Bất diệt thần vương chương 999 tới chương 1037. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đó là do tu vi ngươi quá yếu, nếu như ngươi đạt tới nguyên anh cảnh, thúc dục lực lượng càng lớn thì sẽ không có chuyện gì nữa. Bất Giới Hòa Thượng nói. Vậy thì có tác dụng gì, ta chỉ có chút tu vi này. Cái này còn không bằng Định Hải Khốn Thần Trận. Vương Khả cau mày nói. Không, có hai biện pháp để uy lực Định Quang Kính tăng lên. Một chính là tìm đủ 24 viên Định Hải Châu. Hai, chính là dùng linh khí khổng lồ cung ứng, để cho uy lực bạo tăng. Bất Giới Hòa Thượng nói. Giống như lúc trước bày trận sao? Vương Khả hơi suy nghĩ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Định Quang Kính, chính là lúc Thiên Lang Tông bày trận, dẫn linh khí của Linh Sơn cung ứng Định Quang Kính. Định Quang Kính chiếu xuống thanh quang, vây khốn tất cả cường giả trong Thiên Lang Tông từ kim đan cảnh trở xuống. Không sai, nó có thể tự động hấp thu linh khí. Miễn là ngươi đặt nó ở phía trên vô số linh thạch, nó không cần ngươi hao tâm tổn trí, chỉ cần điều chỉnh tốt góc độ là được. Có 6 viên Định Hải Châu, chỉ cần có đầy đủ linh thạch cung ứng, vây khốn nguyên thần cảnh cũng không khó. Nói không chừng còn có thể cố định toàn bộ huyết hải. Bất Giới Hòa Thượng nói. Ngươi có ý gì? Dường như Vương Khả nghe được chuyện gì đó không thích hợp. Ngươi chỉ cần dùng Định Quang Kính giam cầm long huyết và huyết hải, sắc dục thiên sẽ có thể chiếm lấy tiên thiên ma chủng, sắc dục thiên thắng, người cũng có thể cứu Trương Ly Nhi trở về. Bất Giới Hòa Thượng nói. Bận biểu nửa ngày, người vẫn là khuyên ta đi chịu chết. Vương Khả trợn mắt nói. Không phải người muốn cứu Trương Lý Nhi sao? Thuận tiện mà thôi. Bất Giới Hòa Thượng cười nói. Đánh rắm, ta đi chỗ nào tìm vô số linh thạch đây? Nghe người nói, còn muốn ta cố định toàn bộ huyết hải. Như thế sẽ tốn bao nhiêu linh thạch? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải ngươi không thiếu tiền sao? Không phải thứ ngươi có chính là linh thạch sao? Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói. Mặt Vương Khả tối sầm lại, đánh rắm, ai nói ta không thiếu tiền? Tiền của ta là gió lớn thổi tới ai? Dù sao ngươi cũng muốn cứu Trương Lý Nhị, chỉ là thuận tiện mà thôi, lại nói, ta làm trụ trì Độ Huyết Tự nhiều năm, đối với Độ Huyết Tự quen thuộc nhất, ta còn có thể nói cho ngươi một số mật đạo của Độ Huyết Tự, ngươi có thể vụng trộm đi thi triển tài năng. Bất Giới Hòa Thượng khuyên nhủ. Vương Khả sầm mặt lại, mật đạo. Vụng trộm đi thi thố tài năng. Bất Giới Hòa Thượng, không phải ngươi đang đùa ta chứ? Làm sao có thể, ngươi phải tin tưởng ta, đã lúc nào ta lừa ngươi chưa? Bất Giới Hòa Thượng lập tức nói. Vương Khả, tên Hòa Thượng như ngươi nói năng ngọt sức, đã khi nào nói thật chưa? Mẹ nó, lần thứ nhất gặp mặt, đã giả bộ đáng thương gạt người, ngươi còn không có lừa qua ta sao? Bất Giới Hòa Thượng, hiện tại Độ Huyết Tự nguy nan. Người tốt xấu gì cũng từng là chủ trì Độ Huyết Tự, chắc trở về chủ trì đại cuộc cũng không khó lắm. Nếu không, người theo chúng ta về Độ Huyết Tự đi, đến lúc đó giúp đỡ chúng ta một chút, không được sao? Trương Chính Đạo ở một bên khuyên nhủ. Không đi không đi, ta không thể đi. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu giống như đánh trống. Vì sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta sợ chết. Bất Giới Hòa Thượng nói thẳng. Vương Khả, Trương Chính Đạo, chẳng lẽ mình ngươi sợ chết? Chúng ta không sợ chết sao? Bỗng nhiên bầu không khí trở nên quỷ dị. Ba người đều không biết nói tiếp cái gì. Trông cậy vào Bất Giới Hòa Thượng đi qua chủ trì đại cuộc, đó là chuyện không thể rồi, giờ hắn đã nói thẳng sợ chết, còn có thể bắt hắn thế nào? Vương Khả, Trường Lý Nhi bên kia. Chúng ta còn muốn đi sao? Trường Chính Đạo cau mày nói. Sắc mặt Vương Khả trở nên khó coi, cuối cùng trong mắt quét ngang, đi, tại sao không đi? Thế nhưng, biện pháp Bất Giới Hòa Thượng nói, căn bản không đáng tin cậy. Chính hắn cũng sợ chết không dám đi, rõ ràng chính là khuyến khích hai chúng ta đi chịu chết. Trương Chính Đạo nói, ta không phải khuyến khích các ngươi đi chịu chết, các ngươi đi qua, chưa chắc đã chết. Bất Giới Hòa Thượng ở một bên giải thích. Ngươi im miệng. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, ngươi đã sợ chết không dám đi, còn có mặt mũi nói tiếp sao? Không có việc gì, ta không sợ, không phải là một tên long huyết nho nhỏ thôi sao? Ta sẽ sợ hắn à, nếu thật sự chọc tới ta, bạch đao đâm và huyết đao rút ra, ta sẽ một kiếm đâm chết hắn. Vương Khả trơ mắt quyết tuyệt nói. Trương Chính Đạo, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi có thể một kiếm đâm chết long huyết, ngươi lừa gạt ai đấy? Nếu long huyết dễ giết như vậy, còn cần bị trấn áp nhiều năm như thế sao? Còn nữa, không phải ngươi vừa mới nói đánh không lại long huyết sao? Hiện tại lại một kiếm có thể đâm chết. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta nói là sự thật. Cùng lắm thì ta chơi thật với hắn, giết hắn không phải như chơi đùa sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hai người, Vương Khả, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy, người có thể đừng khoác lác được không? ngươi vừa thổi, khiến bầu không khí giữa mọi người thêm lúng túng. Vương Khả, ngươi trâu, ngươi không sợ chết, tự ngươi đi đi. Trương Chính Đạo lập tức sợ hãi kêu lên. Ngươi đã muốn đi chịu chết, ta còn thần kinh đi cùng ngươi làm gì? Ừ, ngươi không đi cũng không sao, trở về, xem ngươi làm sao bàn giao với lão Trương gia nhà ngươi, ta nhớ ngươi từng nói, lão Trương gia nhà ngươi, chỉ có một mình Trương Lý Nhi là con gái. Vương Khả gật đầu một cái. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, con mẹ nó, đi, ta đi còn không được sao? Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có nguy hiểm. Vương Khả an ủi. Trương Chính Đạo sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả, ngươi đánh rắm, cũng bởi vì có ngươi ở đây, mới nguy hiểm, lần nào ra ngoài cùng ngươi, không phải là cửu tử nhất sinh chứ. Mẹ kiếp! Bất Giới Hòa Thượng, ngươi thật sự không đi sao? Sắc dục thiên là đồ để ngươi đấy. Ngươi không lo lắng chút nào sao? Vương Khả cau mày nói. Ta đã phế hết tu vi, ta có thể làm được cái gì? Ngộ nhỡ gặp nguy hiểm, ta cái gì cũng không làm được. Bất Giới Hòa Thượng vung tay áo. Ngươi có thể giúp chúng ta ngăn chặn nguy hiểm. Trương Chính Đạo ở bên cạnh nói. Ngăn chặn như nào? Bất Giới Hòa Thượng khó hiểu nói. Ngươi cũng là người có thân phận, có thể hấp dẫn lực chú ý của mọi người, đến lúc đó có thể ngăn ở phía trước, giúp chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn. Trương Chính Đạo khuyên nhủ. Mặt Bất Giới Hòa Thượng đen lại, đánh rắm, ta ngăn ở phía trước, chẳng phải là sẽ chết thật sao? Ta đang sống tốt, dựa vào cái gì phải quên mình vì người? Phật tổ có thể cắt thịt nuôi chim ưng, người không có một chút tinh thần hy sinh, về sau làm sao tu Phật, làm sao đi Tây Thiên gặp Phật tổ? Trương Chính Đạo hỏi. Gương mặt Bất Giới Hòa Thượng co quắp lại, cút đi, dù sao ta cũng không đi. Đánh chết ta cũng không đi. Được rồi, Bất Giới Hòa Thượng, người nói mật đạo độ huyết tự cho chúng ta biết trước đã. Vương Khả ở một bên nói giúp. Trần Mạc, một chỗ bão cát che trời. Vương Khả và Trương Chính Đạo bay đến phía trên một tảng đá lớn, nhìn ra xa. Vương Khả, lời của Bất Giới Hòa Thượng mà ngươi cũng có thể tin tưởng sao? Chỉ cần không rơi vào phía trên cát, thu liễm khí tức lại, không gây ra động tĩnh quá lớn, huyết thần tử của Long Huyết sẽ không phát hiện được chúng ta. Ngộ nhỡ vẫn có huyết thần tử thì làm sao? Trương Chính Đạo có chút hoài nghi nói. Đến cũng đến rồi, nói lời vô dụng làm gì? Huyết thần tử đến thì sao? Tới một tên, ta tát một cái. Nếu không phải vì lo lắng cho ngươi, ta cần phải trốn lên trên tảng đá để thổi gió sao? Vương Khả khinh thường nói. Trương Chính Đạo, vì sao nhìn ngươi khoác lác, ta lại không cách nào phản bác chứ? Nhìn xem, phía trước chính là độ huyết tự, cái độ huyết tự này thật quỷ dị. Vương Khả cảm thấy kỳ lạ nói. Chỉ thấy nơi xa có một tòa núi lớn, xung quanh ngọn núi là một dãy cung điện và mấy cái quảng trường bị đục mổ ra, ở đó có các bụi che đậy. Nhìn mơ mơ hồ hồ, nhưng nhìn toàn thể lại là một ngọn núi. Đỉnh ngọn núi này có một chữ vạn màu vàng kim to lớn lơ lửng, chữ vạn giống như hình thành một cái kết giới, bao phủ toàn bộ ngọn núi và các chùa miếu cung điện bên trên. Hình như ngọn núi này của độ huyết tự có tên là Phi Lai Phong, theo truyền thuyết, năm đó nó được một vị La Hán nâng tới trấn áp Long Huyết, từ đó cho tới nay, đều không gì phá nổi, nhìn thấy chữ vạn Trương Chính Đạo nói. Đại uy thiên long, phá cho ta. Đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Chỉ thấy, bên trong các bụi bất ngờ xuất hiện một bóng người khôi ngô, vậy mà lại là sắc dục thiên từ trên trời hạ xuống, vung ra một chưởng, một đầu hắc long từ sau lưng hắn bay ra. Ngao! Hắc long gào thét, giống như có một cổ chỉ uy làm cho tâm thần người rung động, theo sắc dục thiên vung tay lên, trong nháy mắt phóng tới bay tới chữ vạn. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, rất nhiều sa mạc ở xung quanh cũng nổ vang trời, chấn động kinh khủng khiến tảng đá lớn ở chỗ Vương Khả, Trương Chính Đạo cũng rung rẩy một trận, trong nháy mắt một trận cuồng phong lao thẳng tới chỗ hai người. Phốc, phốc. Tên sắc dục thiên tâm thần này, làm sao ngươi có thể phá mở trận pháp vạn tự kim phù do La Hán Phật môn bố trí chứ? Phi, phi, làm hại ta ăn đầy một miệng cát. Trương Chính Đạo trợn mắt tức giận nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Khả, lại thấy Vương Khả kịp thời lấy ra một cái lá chắn ngăn đất cát vùi lấp, cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Trương Chính Đạo, ngươi xem, vạn tự kim phù bị phá kìa. Vương Khả nhìn vị trí các bụi che trời cau mày nói. Cái gì? Trương Chính Đạo nhìn tới. Quả nhiên, một đòn hắc long đã đụng nát vạn tự kim phù. Dê! Yeah. Sắc dục thiên hét to một tiếng. Rống! Một đám huyết ma nguyên anh cảnh ở sau lưng lập tức gào to, theo sắc dục thiên nhào về phía Phi Lai Phong. Là hán quý vị! Phương Sơn hét lớn một tiếng. Ông! Chỉ thấy, mảnh vỡ của vạn tự kim phù đột nhiên hội tụ về trung tâm, trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, kẹp lấy cổ hắc long. Cái gì? Sắc dục thiên ở nơi xa, sợ hãi kêu lên một tiếng. Sắc Dục Thiên, ngươi cho rằng vạn tự kim phù năm đó là Hán Lưu lại dễ dàng phá như vậy sao? Ta chỉ muốn khóa lại Nghiệt Long đao của ngươi thôi, không có Nghiệt Long đao, ngươi còn có thể làm gì? Phương Sơn hét to một tiếng. Muốn chết. Sắc Dục Thiên lập tức lao thẳng tới. Phương Sơn cũng xông lên trời. Song chưởng của hai người ầm ầm đụng vào nhau. Oanh. Hai đại nguyên thần cảnh va chạm, lần thứ hai cuốn lên một cơn bão lớn. Ngao. Hắc Long điên cuồng giãy giụa, thế nhưng uy lực của vạn tự kim phù quá lớn, nên nhất thời không giãy ra được, một đám huyết ma nguyên anh cảnh đánh tới. Chỉ thấy, vô số hòa thượng ở xung quanh cũng nhao nhao xuất thủ. Định Hải Triều. Một đám hòa thượng thôi động hai viên Định Hải Châu. Ông. Hai viên Định Hải Châu lập tức phát ra vô số ánh sáng xanh, dường như có từng đạo lam sắc hải lãng cuốn về phía huyết ma phổ thông. Ầm ầm. Đám huyết ma giống như rơi vào thủy triều, trong lúc nhất thời khó tiến thêm bước nữa. Các đại tiên môn đồng đạo, Sắc Dục Thiên không cần các ngươi phí công, Độ Huyết tự ta sẽ dốc hết sức chống đỡ, làm phiền các vị, nhất định phải giữ vững phòng tuyến, chớ để tuyệt thế ma đầu Long Huyết thoát khỏi tù đây. Phương Sơn ở giữa không trung quát lên. Được. Thanh âm gầm rú từ nơi nào đó trên Phi Lai Phong truyền đến, hiển nhiên, cường giả các đại tiên môn đã tới từ sớm, đang ở bên trong Phi Lai Phong trấn áp Long Huyết. Định Hải Châu. Sắc Dục Thiên tức giận nói. Không sai, Sắc Dục Thiên, ngươi lấy được Nghiệt Long đao của Long Hoàng, Độ Huyết tự ta cũng có bảo vật năm đó của Long Hoàng, ta chỉ cần 12 nguyên anh cảnh thôi động hai viên Định Hải Châu, là đám huyết ma của ngươi không cách nào đặt chân vào Độ Huyết tự một bước. Phương Sơn cười to nói. Tự tìm cái chết. Sắc Dục Thiên trợn mắt nói. Oanh Phương Sơn và Sắc Dục Thiên lại đối chưởng. Không chỉ có như thế, hôm nay chúng ta còn thu cái Nghiệt Long đao này của ngươi. Phương Sơn kêu lên. Chỉ thấy bốn phía Phi Lai Phong truyền đến từng tiếng tụng kinh, giống như toàn bộ hòa thượng Độ Huyết tự đang tụng kinh thôi động vạn tự kim phù vậy. Vạn tự kim phù bắn ra vạn trường kim quang, khóa chặt cổ Hắc Long, giống như đang thu phục Hắc Long vậy. Trong lúc nhất thời song phương giằng co căng thẳng, va chạm mạnh mẽ. Trương Chính Đạo trên tảng đá lớn nơi xa đã sớm mở to hai mắt ra nhìn. Chiến đấu thật kịch liệt, Vương Khả, người thấy không? Độ Huyết tự vẫn còn hai viên Định Hải Châu, đến cùng bọn họ đào được bao nhiêu bảo tàng của Long Hoàng vậy, mẹ kiếp. Ngươi nói một chút cũng không sai, Độ Huyết tự quá có tiền. Trương Chính Đạo nuốt một ngụm nước bọt kinh ngạc nói. Răng rắc. Bên cạnh truyền đến từng đợt âm thanh giòn vang. Trương Chính Đạo quay đầu nhìn về phía Vương Khả, nhưng khi nhìn đến đã thấy Vương Khả dựng một cái lều vải ở bên cạnh. Thật sự là lều vải, cũng không biết Vương Khả xây dựng lúc nào. Cái lều vải này cực kỳ cứng cáp, chặn lại tất cả bão cát ở xung quanh, cho nên giờ phút này Vương Khả không bị một chút gió cát nào thổi tới. Lều vải trong suốt, Vương Khả ngồi ở trên ghế trong lều vải, tay cầm đại la kim bát, bên trong đại la kim bát đựng đầy hạt dưa, Vương Khả đang cắn hạt dưa. Răng rắc. Vương Khả lại cắn một hạt dưa. Người Trương Chính Đạo đầy đất cát nhìn về phía Vương Khả. Ngươi, từ lúc nào mà ngươi đã dựng xong lều vải rồi? Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Thời điểm ngươi quan sát chiến đấu nơi xa. Vương Khả cắn hạt dưa nói. Trong lều vải của ngươi, không có một chút bão cát nào sao? Gương mặt Trương Chính Đạo co rúm lại nói. Đúng vậy, ta có thông khí mài. Vương Khả gật đầu một cái. Ngươi thấy ta toàn thân đầy cát, cũng không gọi ta đi vào. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ngươi xem tập trung quá, ta không nhẫn tâm quấy rầy ngươi, lại nói, cái lều vải này của ta rất nhỏ, chỉ có thể vừa cho một mình tai. Vương Khả nói. Đánh rắm, ta ở đây ăn đất ăn cát, ngươi trốn ở bên trong hưởng thụ. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ngươi có thể dùng chân khí tạo vòng phòng hộ mai. Ai bắt ngươi ăn cát chứ? Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng nói, phải che giấu khí tức, để tránh bị huyết thần tử phát hiện, làm sao ta dám dùng vòng bảo hộ chân khí? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ngươi không chống đỡ, cũng không thể trách ta, ngươi đi ra khỏi nhà không chuẩn bị chút trang bị giả ngoại sao? Chính ngươi không cẩn thận, trách được ai? Răng rắc. Vương Khả cắn hạt dưa trợn mắt nói. Ta nào biết được còn phải thu liễm khí tức, không được, ta ở đây ăn đất ăn gió, ngươi ở trong lều vải ăn hạt dưa, chuyện này không công bằng, để cho ta đi vào. Trương Chính Đạo muốn chui vào lều vải. Đã nói với ngươi rồi, đây lều vải cá nhân, đừng chen lấn nữa sẽ hỏng đó. Vương Khả sợ hãi la lên. Đánh rắm, ta cũng muốn trốn trong lều vải, ta cũng muốn ăn hạt dưa, dựa vào cái gì mà ngươi thì hưởng thụ, ta ăn thiệt thòi. Ngươi không cho ta tiến vào, ta cũng không cho ngươi hưởng thụ. Trương Chính Đạo kêu lên. Sắp hỏng rồi, đừng đẩy. Vương Khả sợ hãi la lên. Soe lều vải bị xé ra. Hải Trương Chính Đạo sợ hãi la lên. Gió ở xung quanh quá lớn, lều vải bị xé mở, lập tức bị cuồng phong cuốn bay đi. Trương Chính Đạo liều mạng bắt lấy lều vải. Oanh! Trương Chính Đạo dùng lực quá mạnh, trong nháy mắt đụng bay Đại La Kim Bát trong tay Vương Khả. Hạt dưa của ta! Vương Khả sợ hãi la lên. Ta không cố ý, sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Nhưng một khắc sau, Trương Chính Đạo lại sầm mặt lại. Hừ, đáng đời, ai bảo ngươi không cho ta vào, cùng lắm thì không ai được dùng. Ngươi bị thần kinh nhà, ngươi muốn lều vải, ngươi chen vào làm gì? Ngươi muốn, thì ngươi nói với ta không phải chỉ có một cái lều vải, ta còn nữa. Vương Khả trợn mắt nói. Cái gì? Ngươi còn nữa, sao ngươi không nói sớm? Vẻ mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Ngươi không hỏi, ngươi còn trách ta. Vương Khả trợn mắt nói. Ta. Sắc mặt Trương Chính Đạo trở nên cổ quái. Còn nữa, hạt dưa của ta, Đại La Kim Bát của ta đều bị ngươi làm đổ, rơi đi đâu rồi? Vương Khả trừng mắt hỏi. Hình như là hướng kia. Trương Chính Đạo chỉ về một cái phương hướng. Quả nhiên, Đại La Kim Bát vẫn còn giữa không trung chưa rơi xuống đất, hơn nữa còn tiếp tục bay về hướng kia, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đại La Kim Bát bị ta đánh về chiến trường sắc dục thiên, phương sân. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Chỉ thấy, Đại La Kim Bát bay về phía sắc dục thiên và phương sân đang giằng co, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại sao ta lại có một loại dự cảm xấu, là cái Đại La Kim Bát này của ngươi, bay càng lúc càng nhanh vậy? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Mỗi lần Đại La Kim Bát đột nhiên gia tốc, chỉ có một cái kết quả. Sắc mặt Vương Khả trở nên khó coi nói. Là cái gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Oanh! Oanh! Chỉ thấy, Đại La Kim Bát ở nơi xa hung hăng đập vào trên mũi sắc dục thiên, sau đó lại bắn ngược đánh lên mũi phương sân, tiếp theo quay đầu, bay về phía Vương Khả. Ác ái sắc dục thiên, phương sân đều thống khổ hét thảm một tiếng. Oanh! Trong tiếng kêu thảm, hai người dùng lực đối chưởng, lập tức tách nhau ra, mũi hai người gần như cùng bị nện máu me đầm đìa, vành mắt ướt át, cùng ôm lấy cái mũi bị thương. Ai? Ai mẹ kiếp đập ta? Sắc dục thiên quát. Là ai đánh lén ta? Phương Sơn cũng gầm lên giận dữ. Hai người gần như đồng thời quay đầu nhìn theo phương hướng Đại La Kim Bát bay trở về. Chỉ thấy trên một tảng đá lớn nơi xa có hai người đứng. Oanh! Dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, Đại La Kim Bát bay trở về trong tay Vương Khả. Vương Khả! Hai mắt sắc dục thiên, Phương Sơn đều phun ra lửa, nổi giận gầm lên một tiếng. Vương Khả nắm lấy Đại La Kim Bát, cùng Trương Chính Đạo dương mắt nhìn hai vị đại lão tức giận ở xa. Cái Đại La Kim Bát này bị bệnh tâm thần à, chúng ta chỉ không cẩn thận làm rơi nó lại kích động, đi đập mũi người ta làm gì? Trương Chính Đạo kinh hãi nói. Oanh! Theo sắc dục thiên, Phương Sơn đối chưởng tách nhau ra, chiến đấu giữa hai phe cũng giống như ngừng lại. Một đám huyết ma nguyên anh cảnh mạnh mẽ phá tan trùng kích giống như sóng biển của Định Hải Châu, bay đến sau lưng sắc dục thiên, 12 vị hòa thượng nguyên anh cảnh cũng lập tức thu hồi hai viên Định Hải Châu, song phương giằng co. Chỉ có Vạn Tự Kim Phù là vẫn đang giữ chặt Hắc Long. Vương Khả! Tại sao ngươi ở nơi này? Các ngươi muốn chết à? Sắc dục thiên che mũi gầm to. Vương Khả! Không phải ngươi không chịu đến độ huyết tự giúp một tay sao? Ngươi đập lỗ mũi ta làm gì? Phương Sơn cũng trợn mắt tức giận nói. Hai người đang đánh lộn, vốn đã rất bực mình, tự nhiên còn bị Vương Khả đập cho chảy máu mũi, cái này ai chịu nổi? Trong lúc nhất thời, dường như hai người muốn phát tiết toàn bộ lửa giận lên người Vương Khả vậy. Hít, ta nói vừa rồi ta và Trương Chính Đạo không cẩn thận làm rơi Đại La Kim Bát, bản thân Đại La Kim Bát tự đi đập các ngươi có tin không? Vương Khả lộ vẻ lúng túng nói. Trương Chính Đạo ở một bên liều mạng gật đầu, đúng là như vậy, chúng ta không cẩn thận làm đổ cái bát đựng hạt dưa mà thôi, là thật. Ha ha ha ha, ngươi đang sỉ nhục trí thông minh của ta. Vương Khả, ngươi tự tìm đường chết. Sắc dục thiên dữ tợn nói. Vương Khả, ngươi có thể đừng dùng cái cớ vớ vẩn như vậy được không? Phương Sân lạnh lùng nói. Hai người xoa tay, giống như muốn động thủ với Vương Khả. Sắc mặt Vương Khả trở nên cứng đờ, Trương Chính Đạo ở một bên càng lộ vẻ sốt ruột. Vương Khả nói là sự thật. Là thật. Bắt lại Vương Khả và Trương Chính Đạo lại cho ta. Không quan tâm sống chết. Sắc dục thiên quát. Vâng. Một đám huyết ma nguyên anh cảnh dữ tợn muốn đánh tới. Trương Chính Đạo trợn mắt, quay đầu muốn chạy, mẹ kiếp, chúng ta chỉ làm đổ một cái bát đựng hạt dưa mà thôi, các ngươi cần phải như vậy sao? Chờ một chút, lời ta nói là thật, lần này ta nói thật. Chúng ta đến mật báo. Vương Khả lập tức quát. Mật báo. Phương Sân sững sờ. Sắc Dục Thiên vung tay lên, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn về phía Vương Khả. Trương Chính Đạo quay đầu nhìn về phía Vương Khả, mật báo. Mật báo cái gì? Sao ta không biết vậy? Trương Chính Đạo không biết, bản thân Vương Khả cũng không biết, hắn chỉ tùy tiện nói mà thôi. Mẹ nó, vì sao ta nói thật các ngươi lại không tin, ta nói dối, các ngươi lại tin tưởng chứ? Thập Bát Đồng Nhân, Thử Vương, Chu Lâm, bảo ta tới mật báo. Nói các ngươi chạy mau. Vương Khả lo lắng nói. Chạy mau. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Tại sao phải chạy mau? Phương Sân trợn mắt nói. Vì sao? Ta nào biết được vì sao? Giờ phút này Vương Khả cũng lộ vẻ sốt ruột, nhưng mà đã lỡ nói ra rồi, còn có thể làm sao? Vương Khả, ngươi đang gạt chúng ta. Làm sao Thập Bát Đồng Nhân, Thử Vương, Chu Lâm có thể ở cùng một chỗ? Làm sao có thể để ngươi tới mật báo? Hừ, ngươi đang tự tìm cái chết. Giết cho ta. Sắc Dục Thiên lạnh giọng nói. Là thật, tất cả bọn họ đã bị huyết hải thôn phệ, bị long huyết thôn phệ. Vương Khả kêu lên. Cái gì? Sắc Dục Thiên sầm mặt lại. Ngươi nói cái gì? Thập Bát Đồng Nhân bị huyết hải của long huyết thôn phệ. Phương Sân cũng trợn mắt nói. Không sai, trước khi bọn họ bị thôn phệ đã nói cho ta biết. Nói có người muốn ở thời điểm các ngươi lưỡng bại câu thương, đánh lén các ngươi, để các ngươi chết không có chỗ chôn. Vương Khả hô hào. Sắc Dục Thiên, Phương Sân che mũi, trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi muốn gạt chúng ta sao? Làm sao Thập Bát Đồng Nhân, Thử Vương, Chu Lâm biết tin tức này? Còn để ngươi tới báo tin. Phương Sân lạnh lùng nói. Là thật, đúng rồi, là Long Cốt, Long Huyết sắp xếp Long Cốt đến đánh lén các ngươi. Muốn ở thời điểm các ngươi lưỡng bại câu thương, một đòn giết chết các ngươi, ta không lừa các ngươi. Vương Khả lập tức kêu lên. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ở thời khắc này nguy nan, đương nhiên phải tùy tiện tìm người vu oan rồi. Dù sao cũng đã sớm đắc tội Long Cốt, thêm lần này cũng không sao. Ngươi nói Long Cốt muốn đánh lén chúng ta. Sắc Dục Thiên hiếp mắt nói. Vương Khả, ngươi cho rằng, ngươi làm như này là có thể gạt ta. Phương Sân trợn mắt nói. Hai đại nguyên thần cảnh đều hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Trương Chính Đạo ở bên cạnh trợn mắt nhìn Vương Khả, loại vu oan cấp bậc này, ngay cả ta cũng không tin, ngươi còn muốn lừa gạt hai người bọn họ. Vương Khả, ngươi lấy cớ này không được rồi. Đúng lúc Phương Sân, Sắc Dục Thiên lộ vẻ dữ tợn, muốn tiếp tục nhào tới giết Vương Khả. Vương Khả, ta giết ngươi. Tiếng gầm giận dữ từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy, Long Cốt xông lên trời, lao về phía Vương Khả. Long Cốt được Long Huyết mời đến đây, một mực ẩn nấp ở chỗ tối, lúc đầu nhìn thấy đại chiến, Long Cốt cũng không có ý định nhúng tay, nhưng tại sao bỗng nhiên toát ra một cái đại la kim bát làm xáo trộn song phương đại chiến? Quan trọng hơn chính là, tại sao Vương Khả lại mọc ra? Thời điểm Long Cốt đang nghi hoặc, lại thấy Vương Khả vu oan mình. Con mẹ nó, dám ở trước mặt ta vu oan ta, Vương Khả, ngươi còn mặt mũi hay không vậy? Lúc đầu Long Cốt còn cố kỵ Phương Sân, Sắc Dục Thiên, nhưng bây giờ thì cố kỵ cái rắm. Long Cốt bị Vương Khả vu oan, hận không thể lập tức xé nát miệng Vương Khả, nên trước tiên muốn lấy mạng của hắn. Đồ chán sống. Bỗng nhiên Long Cốt xuất hiện, lập tức kinh hãi tất cả mọi người ở hiện trường. Vương Khả. Ngươi không nói láo. Sắc Dục Thiên kinh ngạc nói. Long Cốt thật sự mai phục ở một bên. Hắn thật sự muốn ám sát chúng ta. Phương Sân cũng trợn mắt nói. Trương Chính Đạo nhìn về phía Vương Khả, ngươi, làm sao ngươi biết? Vương Khả cũng lộ vẻ choáng váng, ta biết cái đếch gì, ta chỉ dội nước bẩn như bình thường mà thôi, Long Cốt ngươi có cần phối hợp như vậy hay không? Nói ngươi, ngươi liền đến. Mau nhìn, hắn động thủ, hắn động thủ. Vương Khả sợ hãi la lên. Hùi Sắc Dục Thiên, Phương Sân hừ lạnh một tiếng. Sắc Dục Thiên, Phương Sân gần như cùng lúc đánh ra một chưởng. Mà Long Cốt bởi vì cách Vương Khả quá xa, lại cách Sắc Dục Thiên, Phương Sân đang bay đến gần hơn, nên lập tức nghênh đón hai mặt giáp công. Oanh ba đại nguyên thần cảnh va chạm, một đám mây hình nấm to lớn bay lên trời, bão cát cuồn cuộn càn quét bốn phương tám hướng. Vương Khả đứng vững trên tảng đá lớn, nhìn về phía trung tâm đụng nhau, vẻ mặt lộ ra cổ quái, con mẹ nó, nguyên thần cảnh va chạm thật là khủng bố. Còn may có Long Cốt giúp ta, Long Cốt thực sự là người tốt mà. Đáng tiếc, sóng xung kích tạo thành bão cát quá mức kịch liệt, nên không ai nghe thấy Vương Khả nói. Vụ nổ lớn qua đi, Long Cốt bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Long Cốt phun ra một ngụm máu tươi, trừng mắt nhìn về phía hai người. Sắc Dục Thiên, Phương Sân. không phải hai người các ngươi đánh ngươi chết ta sống sao? Hai người các ngươi bị bệnh tâm thần hay sao? Hợp tác đánh ta làm gì? Vương Khả nói mà các ngươi cũng tin tưởng ư? Phốc. Long Cốt nôn ra máu mắng. Muốn ở thời điểm chúng ta lưỡng bại câu thương giết chúng ta sao? Long Cốt, hiện tại ta giết ngươi trước. Phương Sân lạnh lùng nói. Tất cả mọi người bao vây xung quanh cho ta, đừng để Long Cốt chạy. Sắc Dục Thiên rống to một tiếng. Vâng. Tất cả huyết ma nguyên anh cảnh lập tức vây thành một vòng tròn. Nhiệt Long Đao, đến. Sắc Dục Thiên hét to một tiếng. Ngao. Hắc Long rít lên một tiếng, thân hình lập tức uốn éo, hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt từ thoát khỏi vạn tự kim phù, bay đến gần Sắc Dục Thiên, vần quanh người hắn, mang theo một cổ khí tức ngập trời ép về phía Long Cốt. Hai người các ngươi bị tâm thần à, các ngươi không đánh nhau, đánh ta làm gì? Ai nói ta muốn giết các ngươi? Vương Khả nói láo đó. Long Cốt quát. Vương Khả nói láo sao? Ngươi vẫn không thừa nhận. Ngươi không muốn ám sát chúng ta, vậy trốn ở chỗ tối quan sát chúng ta làm gì? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Ta thừa nhận cái gì? Long Huyết mời ta đến đây xem lễ, xem hắn rời núi, chỉ xin ta giúp hắn bắt lão đầu Bất Giới Hòa Thượng đến mà thôi. Ta không có ý định tham gia cuộc chiến của các ngươi, ai nói ta muốn giết các ngươi? Long Cốt buồn bực quát. Nói dối. Hắn đang nói dối. Không nên tin hắn. Vương Khả ở phía xa kêu la. Long Cốt, con mẹ nó, Vương Khả e sợ thiên hạ không loạn sao? Long Cốt, ta có thể thề, ta trốn ở chỗ này, không phải để đánh lén các ngươi, mẹ nó, ta cũng là nguyên thần cảnh, nếu ta thật sự đánh lén các ngươi, cần phải thề thốt phủ nhận sao? Ta không cần thể diện à? Long Cốt quát. Thế nhưng, Vương Khả nói. Phương Sân cau mày nói. Phương Sân cũng phát hiện giống như có chút không đúng. Vương Khả nói, các ngươi cũng tin tưởng sao? Các ngươi chưa từng bị hắn lừa qua. Long Cốt trợn mắt nói. Sắc Dục Thiên, Phương Sân đều sầm mặt lại. Vương Khả sững sờ, ba người các ngươi không tiếp tục đánh nhau sao? Ta đã lấy hạt dưa ra rồi, tại sao bỗng nhiên các ngươi lại cùng nhìn ta? Sắc Dục Thiên, Phương Sân, các ngươi cảm thấy ta sẽ vô duyên vô cớ đập mũi các ngươi, nếu không phải Long Cốt muốn đánh lén các ngươi, ta đắc tội hai người các ngươi như thế có đáng không? Ta ngồi ở kia xem các ngươi quyết đấu sinh tử không tốt hơn, à, tội gì ta phải làm vậy? Ta làm các ngươi tức giận, cũng muốn thông báo cho các ngươi, là muốn tốt cho các ngươi. Chính các ngươi nghĩ xem, nếu không phải Long Cốt muốn ám sát các ngươi, tại sao ta lại phải lội vào vũng nước đục này? Chuyện này không phù hợp logic. Vương Khả trừng mắt kiên trì nói. Sắc Dục Thiên, Phương Sân nhíu lông mày nghi hoặc, lúc đầu hai người và Vương Khả có thù, tự nhiên không quá tin tưởng Vương Khả nói, bằng không cũng sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã hoài nghi nhìn về phía Vương Khả, nhưng đúng như Vương Khả nói, nếu không phải vì đến vạch trần Long Cốt, Vương Khả hắn bị bệnh thần kinh hay sao mà đập mũi chúng ta, chuyện này không phù hợp logic. Vương Khả, ta giết ngươi trước tiên. Long Cốt bay lên trời, muốn đánh về phía Vương Khả. Mau nhìn, hắn muốn giết ngươi diệt khẩu, ta nói đều là thật. Ta không lừa các ngươi. Vương Khả kêu lên. Long Cốt ở giữa không trung, sắc mặt cứng đờ, ai giết ngươi diệt khẩu? Ta vốn muốn giết ngươi thì có quan hệ gì đến chuyện này? Thế nhưng hai tên Sắc Dục Thiên, Phương Sân bị bệnh tâm thần các ngươi, ngăn cản ta làm gì? Oanh! Phương Sân, Sắc Dục Thiên gần như đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt vồ giết về phía Long Cốt, Long Cốt bị trúng trọng kích bay ngược ra ngoài lần thứ hai. Phốc! Long Cốt phun ra một ngụm máu tươi, mới đứng vững thân hình. Các ngươi nghe Vương Khả nói năng bậy bạ. Vương Khả chính là một tên đại lừa gạt, các ngươi quên rồi sao? Các ngươi chưa từng bị Vương Khả lừa qua, không phải các ngươi đều có thù với Vương Khả sao? Ngăn đón ta làm gì, trước hết giết Vương Khả đã. Long Cốt quát lên với hai người. Sắc Dục Thiên và Phương Sân nhíu chặt lông mày, đúng vậy, hiện tại giết chết tên Vương bát đảng Vương Khả này, không phải rất tốt sao? Ta cứu hắn làm gì? Vương Khả và Long Cốt đều không phải là đồ tốt, nên giết chết cùng một chỗ mới đúng. Hừ, Long Cốt, ngươi không biết vì sao ư, ta nói cho ngươi biết vì sao, bởi vì hôm nay Vương Khả ta đến là để giúp đỡ. Một lát nữa bọn họ sẽ phải cảm kích ta. Vương Khả trợn mắt nói. Long Cốt, Phương Sân, Sắc Dục Thiên đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi tới giúp đỡ. Ngươi là tên tai họa, lần nào đến không phải là hại chúng ta. Còn có mặt mũi nói đến hỗ trợ ư, sau khi ba đại nguyên thần cảnh Sắc Dục Thiên, Phương Sân, Long Cốt đánh nhau vì Vương Khả một trận, liền tỉnh táo lại. Mặc kệ chúng ta có bao nhiêu thù, thù hận lại lớn như thế nào, cũng không hơn được mối thù giữa chúng ta và Vương Khả, chẳng lẽ không nên xử lý tên Vương bát đảng Vương Khả này trước sao? Ba đại nguyên thần cảnh giống như vừa đề phòng lẫn nhau, vừa xác định mục tiêu, xử lý Vương Khả trước. ta tới giúp các ngươi. Các ngươi không tin. Phương Sơn đại sư, có phải ngươi mắc chứng dễ quên hay không? Không phải ngươi mời ta đến giúp ngươi à? Vương Khả trợn mắt nói. Phương Sơn mời. Long Cốt, Sắc Dục Thiên nhìn về phía Phương Sơn. Ta mời ngươi lúc nào? Phương Sơn trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Hay, ngươi coi tất cả mọi người đều là người mù à? Có đệ tử môn phái nào đến độ huyết tự ngươi không biết? Đoạn thời gian trước là ngươi tự mình đi đến cao ốc thần vương của ta, mượn ta Định Hải Châu tới giúp ngươi trấn áp Long Huyết. Chẳng lẽ còn có người giả mạo ngươi hay sao? Vương Khả trợn mắt quát mắng. Ngươi, không phải lúc đó ngươi từ chối sao? Phương Sơn trợn mắt nói. Ta từ chối lúc nào? Lúc ấy ta giúp ngươi tiến cử Mạc Tam Sơn mạnh nhất Thiên Lang Tông đến đây, hắn đã tới chưa? Vừa rồi ta tìm người hỏi, nhưng hắn không có tới. Chính đạo tiên môn thập vạn đại sơn đồng khí liên chi, cuối cùng ta không thể nuốt lời, Mạc Tam Sơn không tới, ta chỉ có thể tự mình đến đây. Độ huyết tự ngươi có đại nạn, ta mạo hiểm tính mạng tới giúp các ngươi, ngươi còn nghi vấn ta. Ta là tới giúp ngươi trấn áp Long Huyết. Ngươi còn muốn động thủ với ta, về sau, còn ai giúp độ huyết tự ngươi nữa? Độ huyết tự cũng là một đám bạch nhãn lang sao? Vương Khả trợn mắt quát mắng. Sắc mặt Phương Sơn mãnh liệt biến ảo, mẹ ngươi chứ, ngươi là tới giúp ta sao? Tại sao ta làm thế nào cũng không tin được? Phương Sơn trụ trì, Vương Khả huynh đệ liều chết tới giúp độ huyết tự ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, ngươi lại đãi khách như vậy sao? Một tên đệ tử tiên môn ở trong phi lai phòng phía xa nói ra. Không sai, Vương Khả nghĩa bạc vân thiên, không để ý sinh tử đến đây hỗ trợ, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng Sắc Dục Thiên, Lòng Cốt ứng phó Vương Khả sao? Nếu độ huyết tự đãi khách như vậy, vậy còn mời chúng ta tới làm gì? Vương huynh đệ vì chính đạo làm bao nhiêu sự tình, bây giờ đến đây, ngươi còn nhằm vào hắn là có ý gì? Phương Sơn trụ trì, nếu ngươi có tâm tổn thương đồng minh chính đạo chúng ta như vậy, vậy chúng ta cũng không quản chuyện độ huyết tự ngươi nữa, chúng ta theo Vương huynh đệ rời đi. Vương Khả hiểu rõ đại nghĩa, chẳng lẽ độ huyết tự muốn làm chuyện không biết liêm sỉ? Cường giả các môn phái trên Phi Lai Phong đều nhìn chằm chằm vào nơi này, nguyên một đám kêu bất bình cho Vương Khả, tất cả đều vì chuyện Vương Khả làm những năm này đã khiến đệ tử các đại tiên môn kính nể. Không nói cứu bao nhiêu đệ tử chính đạo, gần đây siêu thị thần vương cũng giúp các môn phái chuộc về những sư huynh đệ bị cầm tù, tất cả mọi người đều có ấn tượng cực tốt đối với Vương Khả. Lúc này ngươi lại đi ngược với quần chúng, cùng tà ma Long Cốt, tà ma Sắc Dục Thiên đối phó Vương Khả. Đây không phải là mất đi đạo nghĩa, muốn xa lánh chúng bạn sao? Phương Sơn nghe cường giả các đại tiên môn ở nơi xa quở trách, gương mặt co rúm lại. Con mẹ nó, tại sao lại có nhiều người nói chuyện giúp Vương Khả ngươi như vậy? Được rồi, Vương Khả, ta tạm thời tin ngươi. Phương Sơn buồn bực trợn mắt nói. Giờ khắc này, Phương Sơn rất muốn cùng Sắc Dục Thiên, Lòng Cốt tiêu diệt Vương Khả, thế nhưng hiện tại bản thân vừa động thủ, sẽ triệt để mang tiếng xấu ở thập vạn đại sơn. Con mẹ nó, tại sao lại tức người như vậy chứ? Còn có ngươi nữa, Sắc Dục Thiên. Ta giúp Phương Sơn, không phải là đang giúp ngươi à? Ta mang theo Định Hải Châu đến trấn áp Long Huyết, Long Huyết sắp thoát khỏi tù đầy rồi, hắn còn nuốt chửng thuộc hạ của ngươi, hơn nữa càng ngày càng ngang ngược. Nếu như ta không ra tay, một khi Long Huyết thoát khỏi tù đầy, ngươi còn ở đây đánh cái rắm, ngươi sẽ phải cuốn gói chạy trốn. Chỉ có ta trấn áp Long Huyết, ngươi và Phương Sơn đánh nhau mới có ý nghĩa. Bằng không, ngươi ở nơi này làm gì? Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên cũng trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, con mẹ nó, ta phải hỗ trợ ngươi sao? Ngươi trừng mắt nhìn ta làm gì? Ta nói sai chỗ nào à? Không có ta đến trấn áp Long Huyết, Long Huyết thoát khỏi tù đầy, có phải ngươi sẽ thất bại trong gang tấc hay không? Có phải ngươi mất tất cả hay không? Có phải ngươi sẽ phải xui xẻo hay không? Ta giúp Phương Sơn trấn áp Long Huyết, chính là giúp ngươi. Không phải ngươi và Phương Sơn có cùng một mục tiêu, đó là không muốn Long Huyết thoát khỏi tù đầy sao? Có phải ta đang đến giúp ngươi hay không? Ngươi mà tiếp tục quấy rối nữa là gà bay trứng vỡ đấy. Vương Khả kêu lên. Mặt Sắc Dục Thiên đen lại, ngươi mới gà bay trứng vỡ, dựa vào ngươi, ngươi mà cũng có thể trấn áp Long Huyết sao? Ta có 6 viên Định Hải Châu, ngươi xem một chút, độ huyết tự dùng 2 viên Định Hải Châu đã ngăn chặn được một đống thuộc hạ của ngươi, ta có 6 viên, trấn áp Long Huyết còn không phải như chơi đùa sao? Ngươi không tin ta, ngươi cũng phải tin tưởng Định Hải Châu chứ. Vương Khả quở trách nói. Sắc Dục Thiên, vì sao ngươi nói lại có đạo lý như vậy chứ? Ngươi xem, chỉ có ta hỗ trợ trấn áp Long Huyết, ngươi và Phương Sơn mới có thể vui sướng đánh nhau. Không có ta, các ngươi chỉ có thể nôn nóng đánh nhau. Tâm thái khác hẳn. Ta tới giúp các ngươi còn hoài nghi ta sao? Ta đến là vì mang vui sướng cho các ngươi. Ngươi có thể thanh tĩnh một chút được không? Vương Khả kêu lên. Sắc Dục Thiên, Phương Sơn, chúng ta có phải cảm ơn ngươi hay không? thời điểm chúng ta đánh nhau đến ngươi chết ta sống, còn cần ngươi mang vui sướng đến cho chúng ta, à các ngươi nhìn rõ chưa? Ta là tới trấn áp Long Huyết, ta là vì mang vui sướng đến cho các ngươi. Mà Long Cốt lại hoàn toàn ngược lại, hắn là do Long Huyết mời tới, là bạn tốt của Long Huyết, rất rõ ràng, hắn đến giúp Long Huyết, mang đau khổ đến cho các ngươi. Tại sao các ngươi lại hồ đồ như vậy? Giúp đỡ người mang đau khổ đến cho các ngươi, ứng phó người để cho các ngươi vui sướng, có phải các ngươi có bệnh hay không? Vương Khả quát mắng. Sắc Dục Thiên, Phương Sơn, chúng ta làm sai sao? Vương Khả, người đánh rắm, người muốn chết. Long Cốt trừng mắt muốn đánh tới. Nhìn xem, hắn đến rồi, hắn muốn phá hủy vui sướng của các ngươi, hắn muốn mang đau khổ đến cho các ngươi. Hắn muốn kéo các ngươi vào địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Vương Khả lập tức hô lên. Oanh! Sắc Dục Thiên, Phương Sơn đồng thời xuất thủ, ngăn chặn Long Cốt lại. Sắc Dục Thiên, Phương Sơn, hai người các ngươi bị bệnh tâm thần à, Vương Khả nói mà các ngươi cũng tin. Cái gì mà kéo vào địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh, hắn chỉ là đang đánh rắm, hắn đang gạt các ngươi. Long Cốt trừng mắt quát. Mí mắt Phương Sơn giật liên hồi, con mẹ nó, đương nhiên ta biết rõ Vương Khả nói chuyện có chút khoa trương, nhưng vấn đề là, Vương Khả tuyên bố tới giúp ta, cường giả các đại tiên môn trong thập vạn đại sơn đều đang nhìn đây, nếu như ta lại buông thả để ngươi giết Vương Khả, vậy không phải là buộc đệ tử các đại tiên môn phất tay áo rời đi sao? Giờ phút này Sắc Dục Thiên cũng cuốn lên, mặc dù rất muốn tiêu diệt Vương Khả, nhưng bây giờ ứng phó Long Huyết mới là vấn đề quan trọng, một khi Long Huyết thoát khỏi tù đây, tất cả những thứ bản thân làm đều hóa thành hư vô, sau này vẫn có thể đối phó Vương Khả, nhưng Long Huyết thì không được. Mẹ kiếp, Vương Khả, lời cho ngươi. Long Cốt, ta lừa bọn họ lúc nào? Tự ngươi nói đi, có phải lúc trước ngươi đánh Thập Bát Đồng Nhân, Thử Vương, Chu Lâm và Huyết Hải hay không? Bọn họ đều bị Huyết Hải nuốt chửng rồi. Ngươi hại bọn họ, vừa rồi còn núp trong bóng tối, chuẩn bị ám sát Sắc Dục Thiên và Phương Sơn, ngươi còn mặt mũi bảo bọn hắn giúp ngươi sao? Vương Khả trợn mắt nói. Phương Sơn, Sắc Dục Thiên cùng hung tợn nhìn về phía Long Cốt. Sắc mặt Long Cốt trở nên khó coi, ta không có. Vương Khả nói năng bậy bạ. Vương Khả, không phải ngươi biết Vu Oan sao? Vậy ta cứ chối đấy, hừ, ta chết cũng không thừa nhận, ngươi có thể làm gì được ta? Thúc Tổ. Một tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy, Chu Lâm từ đằng xa bay tới. Chu Lâm. Sắc Dục Thiên trợn mắt kinh ngạc nói. Mọi người nhìn về phía Vương Khả, không phải ngươi nói Chu Lâm bị Huyết Hải thôn phệ sao? Tại sao lại cùng Chu Lâm bay đến? Tiểu Chu, ngươi không bị Huyết Hải thôn phệ à? Không phải ta nhìn thấy toàn bộ Thập Bát Đồng Nhân bị Long Cốt đánh vào Huyết Hải sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả. Tại sao ngươi lại ở nơi này? Chu Lâm sợ hãi la lên. Trước đó Long Cốt đại chiến Thập Bát Đồng Nhân, tự nhiên Chu Lâm không có đi lên, mà quay đầu bỏ chạy. Có lẽ bởi vì sợ Long Cốt truy sát, nên Chu Lâm chạy rất xa, trốn một đoạn thời gian mới chạy tới nơi này. Nhưng vừa đến đã thấy Vương Khả ở chỗ này, con mẹ nó, tại sao chỗ nào cũng có tên tai họa Vương Khả này vậy? Chu Lâm, ngươi đừng để ý vì sao ta ở nơi này, hiện tại, Sắc Dục Thiên, Phương Sơn muốn biết chân tướng, có phải Thập Bát Đồng Nhân, Thử Vương bị Long Cốt đánh vào Huyết Hải hay không? Ngươi không nên nói dối, Sắc Dục Thiên, Phương Sơn đều đang nhìn đấy. Đừng nói dối nữa, trở về không có ai che chở ngươi đâu, đến lúc đó Long Cốt sẽ làm thịt ngươi. Vương Khả kêu lên. Quả nhiên, tất cả mọi người đều nhìn về phía Chu Lâm, khiến vẻ mặt Chu Lâm lập tức cứng đờ. Mau nói đi. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Chu Lâm nhìn về phía Phương Sơn cách đó không xa, Phương Sơn cũng trợn mắt nói, mau nói. Chu Lâm sững sờ, chuyện này là thế nào? Tại sao các ngươi lại hợp tác rồi? Long Cốt ở một bên hung tợn trừng mắt nhìn bản thân, giống như không cho phép ta nói lung tung vậy. Đúng, chính là ở địa cung đằng kia, Thập Bát Đồng Nhân bị Long Cốt đánh vào huyết trì, còn Thử Vương là không cẩn thận ngã vào huyết trì, nếu không phải ta chạy nhanh, cũng bị Long Cốt đánh vào huyết trì. Chu Lâm không dám nói láo, bẩm báo chi tiết. Nhìn xem, ta có nói láo hay không? Chu Lâm cũng giúp ta làm chứng, các ngươi không tin ta, cũng phải tin tưởng Chu Lâm chứ. Long Cốt chính là người Long Huyết sắp xếp để giết các ngươi. Hắn chuẩn bị ở thời điểm các ngươi lưỡng bại câu thương, lấy mạng bọn ngươi. Ta không những mang đến khoái hoạt cho các ngươi, ta còn tới cứu mạng các ngươi. Ta càng muốn giúp các ngươi trấn áp Long Huyết. Hai vị, là địch hay bạn, chẳng lẽ lấy trí tuệ siêu phàm của các ngươi, còn không nhìn ra hay sao? Vừa rồi Long Cốt vẫn có mặt mũi chối bỏ, các ngươi nhìn rõ chưa? Miệng hắn toàn lời nói dối, nào giống ta, vẻ mặt chân thành. Ta đều là vì các ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Sắc Dục Thiên, Phương Sơn lập tức lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Long Cốt. Sắc mặt Long Cốt cứng đờ nhìn về phía Vương Khả, ngươi chân thành. Chân thành cái rắm. Vương Khả, ta giết ngươi. Long Cốt không thể nhịn được nữa, giận dữ hét lên. Nhìn đi, hắn thẹn quá thành giận, còn chưa động thủ sao? Vương Khả kêu lên. Long Cốt, ngươi tự tìm cái chết. Đại uy thiên long. Sắc dục thiên quát. Phật quang phổ chiếu. Phương Sơn hét lớn một tiếng. Oanh. Ba đại nguyên thần cảnh va chạm, lần thứ hai bắn ra đám mây hình nấm to lớn. Giờ khắc này, Vương Khả cũng thở dài một hơi, rốt cục an toàn. Trương Chính Đạo ở một bên trợn mắt nhìn Vương Khả, mẹ kiếp, ngươi thực là biết thổi. Vừa rồi ba người này còn muốn cùng nhau làm thịt ngươi, bây giờ bị ngươi lừa một trận, thế mà tự giết lẫn nhau. Khoác lác cũng có thể lâm trận đối địch sao? Sắc dục thiên, Phương Sơn, Long Cốt đại chiến lên. Đại uy thiên long lộ ra thần uy, đặc biệt là nghiệt long đao biến thành hắc long, đánh cho Long Cốt không ngừng thổ huyết. Vương Khả nói cái gì, sắc dục thiên ngươi tin cái đó sao? Hắn là tên lừa gạt. Long Cốt bị đánh bay thổ huyết. Phương Sơn phất tay, từng đạo Phật quang phổ chiếu, thậm chí còn có thể dẫn động vạn tự kim phù trên phi lai phong phóng tới từng đạo kim quang, đánh cho toàn thân Long Cốt chảy ra vô số lỗ máu. Phương Sơn, ngươi đã quên chuyện ta và ngươi bị Vương Khả hại trên thần Long đảo rồi sao? Vương Khả đang ở trước mặt ngươi, ngươi tiêu diệt hắn đi. Long Cốt thổ huyết buồn bực gào thét. Phương Sơn trợn mắt, ngươi cho rằng ta không muốn xử lý Vương Khả à, vấn đề là hiện tại làm sao ta bắt được Vương Khả? Dưới hàng trăm con mắt của các đệ tử tiên môn, ngươi bảo ta làm như thế nào? Tiếng nổ vang lên ở bốn phía, bên ngoài độ huyết tự hỗn loạn tưng bừng. Chu Lâm ở bên cạnh, hết dương mắt nhìn ba đại cường giả đại chiến, lại nhìn Vương Khả cách đó không xa, không phải vừa nãy ta lại giúp tên hỗn đảng Vương Khả kia chứ? Ta không muốn giúp hắn. Vương Khả, ngươi muốn đi đâu? Đột nhiên Chu Lâm gào lớn một tiếng. Chỉ thấy, Trương Chính Đạo mang theo Vương Khả bay về phía phi lai phong cách đó không xa. Bị Chu Lâm gầm lên một tiếng, Vương Khả lập tức sầm mặt lại. Chu Lâm, ta đi đâu liên quan gì đến ngươi? Ngươi mà còn ngăn ta nữa, ta sẽ dùng thần vương ấn đấy. Một khi ép ngươi vào sa mạc, ngươi sẽ bị huyết hải kéo đi. Chu Lâm lập tức biến sắc rút lui, quay về. Thúc tổ, Vương Khả bay về phía độ huyết tự rồi, hắn muốn bỏ chạy. Chu Lâm bay đi, hô hào về phía không trung. Ba đại nguyên thần cảnh chiến đấu trên bầu trời, quay đầu nhìn một cái, liền không phản ứng. Phản ứng thì có thể làm được gì? Chắc chắn Phương Sơn sẽ không đi quản. Bao nhiêu đệ tử tiên môn đang đứng nhìn, Vương Khả đi thực hiện lời hứa, hỗ trợ trấn áp long huyết, ta ngăn cản, không phải là bị tất cả mọi người mắng sao? Về phần sắc dục thiên, hắn cũng không để ý đến, vì Vương Khả đang đi hỗ trợ trấn áp long huyết, mặc dù mình không nhận ân tình của hắn, nhưng cũng không đi ngăn cản. Chỉ có Long Cốt muốn ngăn, thế nhưng bản thân hắn đang bị hai đại nguyên thần cảnh chặn đánh, hắn còn cản cái cọng lông à, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Khả bay đến bên ngoài độ huyết tự, gần kết giới vạn tự kim phù. Mấy vị hòa thượng độ huyết tự còn thất thần ra đó làm gì? Mở kết giới ra, để cho ta đi vào. Phương Sơn đã đồng ý rồi, các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên đi. Vương Khả trợn mắt quát mắng. Một đám hòa thượng nhìn nhau, trong lúc nhất thời vẻ mặt hơi phức tạp. Chúng hòa thượng đều biết ân oán giữa trụ trì và Vương Khả, nhưng vấn đề là phải để Vương Khả đi vào sao? Để Vương Khả tiến vào độ huyết tự, nhanh. Phương Sơn hét to một tiếng. Vâng. Một đám hòa thượng ứng tiếng nói. Lúc này, đám hòa thượng mới mở ra một đường kết giới. Nhanh, đi theo Vương Khả đi vào. Phá mở đại trận. Đột nhiên sắc dục thiên kêu lên. Vâng. Một đám huyết ma lập tức lao thẳng tới. Hả? Không tốt. Một đám hòa thượng sợ hãi la lên. Những hòa thượng kia lập tức thôi động hai viên định hải châu, nhanh chóng cản đám huyết ma đang mãnh liệt tấn công lại. Âm âm. Tình hình lại biến thành dằn co như lúc trước, còn Vương Khả và Trương Chính Đạo lại lập tức bay vào chỗ sâu trong độ huyết tự. Bên trong độ huyết tự có âm chướng trận. Ngăn cách thần thức của chúng ta điều tra. Đột nhiên vẻ mặt Trương Chính Đạo hơi động. Độ huyết tự có tiền, khẳng định không muốn cho người khác biết nội tình nhà mình. Khẳng định dùng âm chướng trận, thế nhưng như này không phải cũng rất tốt à? Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Thế nhưng, ta cảm giác, rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta. À, bên kia có một đám hòa thượng chào đón. Trương Chính Đạo cau mày nói. Này còn không phải đơn giản sao? Vương Khả khinh thường nói. Các vị huynh đệ chính đạo, xin hỏi Long Huyết bị phong ấn ở nơi nào, làm phiền thông báo một tiếng. Vương Khả quát to một tiếng. Ở nơi này, Vương huynh đệ, ở chỗ này. Trong trung tâm phi lai phong truyền đến một tiếng hét. Được, chúng ta tới đây. Vương Khả hét lớn một tiếng. Vương Khả dặn dò Trương Chính Đạo một chút, rồi lập tức xông vào trong một dãy cung điện. Hả? Hòa thượng ở bốn phía sầm mặt lại. Các ngươi bay qua không được sao? Các ngươi bay vào dãy cung điện làm gì? Đi tới đâu? Giờ khắc này các hòa thượng cũng không lo lắng, Vương Khả đến độ huyết tự, còn có thể chạy đi đâu? Thế nhưng, lúc đám hòa thượng phóng tới vị trí của Vương Khả đã biến mất. Người đâu? Một tên hòa thượng kinh ngạc nói. Khả năng đi đến chỗ phong ấn long huyết rồi. Lại một tên hòa thượng cau mày nói. Một đám hòa thượng lập tức phóng tới chỗ phong ấn long huyết. Vương Khả đâu? Một tên hòa thượng hỏi. Không biết, còn chưa tới đây, sẽ không lạc đường chứ? Một tên hòa thượng phong ấn long huyết nói ra. Lạc đường? Làm sao lạc đường? Bọn họ không biết bay, lại một tên hòa thượng trợn mắt nói. Ngươi đừng nổi giận với ta, ngươi đi tìm xem đi, nói không chừng bị cái gì nên mới chậm trễ thì sao? Một đám hòa thượng lập tức bận rộn. Ngoại giới. Từng tiếng nổ vang lên. Thừa dịp quay người, Phương Sân đánh ra một chưởng. Oanh. Phương Sân mượn một chưởng này, trong nháy mắt bay ngược về, thẳng đến kết giới độ huyết tự. Oanh. Phương Sân dùng một chưởng, đánh bay đám huyết ma muốn nhào về phía kết giới, tiến vào trong kết giới. Phương Sân, ngươi đừng chạy. Sắc dục thiên ở ngoại giới quá to. Phương Sân lại không để ý đến, nhanh, mở kết giới vạn tự kim phù ra đến mức to nhất, đừng để bọn hắn vào. Vâng. Một đám hòa thượng ứng tiếng, toàn lực thôi động kết giới. Phương Sân đi thẳng đến chỗ phong ấn long huyết, trong mắt lóe lên một cổ kích động. Vương Khả. Ha ha, không ngờ ngươi thật sự dám đến độ huyết tự ta. Tốt, lần này đã tới thì không cần đi nữa, ngươi để lại 6 viên định hải châu cho ta, về phần ngươi và Trương Chính Đạo, ta sẽ để các ngươi bất ngờ bị long huyết giết chết. Ha ha ha, ngươi chờ chết đi, ta sẽ tổ chức tang lễ thật long trọng cho ngươi. Ha ha ha ha. Phương Sân đè ép kích động trong lòng nói. Oanh. Phương Sân rơi vào chỗ phong ấn long huyết. Phương Sân trụ trì, Vương Khả đâu? Một tên đệ tử tiên môn trong đám người mở miệng nói. Hả? Phương Sân sững sờ. Ngươi hỏi ta. Phương Sân trụ trì, tại hạ là Triệu Tứ, tướng Thốn Tông. Ta hỏi ngươi, Vương Khả đâu? Vương Khả không quản đường xa vạn dặm tới giúp độ huyết tự ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, mới vừa rồi còn hô hào đi qua, làm sao lại không thấy người? Triệu Tứ trợn mắt nói. Không có người. Phương Sân nhìn về phía một tên hòa thượng. Hòa thượng kia lộ vẻ cổ quái, trụ trì, các sư huynh đang tìm. Phương Sân trừng mắt, đang tìm là có ý gì? Phương Sân trụ trì, chúng ta biết, ngươi ở cao ốc thần vương bị Lý Bắt Đấu đâm nhầm hai kiếm, nhưng đó đều là hiểu lầm. Còn nữa, lúc ở thần Long Đảo, chính là ngươi ném định Hải Châu đi, ngươi lại tìm Vương Huynh Đệ làm gì? Vừa rồi Vương Huynh Đệ còn hô hào tới đây, Vương Huynh Đệ vừa tiến đến, đám hòa thượng các ngươi đã nhào qua, sau đó Vương Huynh Đệ liền biến mất. Ngươi có ý tứ gì đây? Triệu Tứ trợn mắt nói. Đúng vậy, có phải ngươi muốn lấy oán trả ơn hay không? Nếu Vương Huynh Đệ có chuyện bất trắc, thập vạn đại sơn chúng ta cũng sẽ không tha cho độ huyết tự ngươi. Giao Vương Huynh Đệ ra. Các ngươi muốn ám sát Vương Huynh Đệ, cướp đoạt định Hải Châu của hắn. Chúng đệ tử tiên môn ở xung quanh của trách một phen. Giờ phút này Phương Sơn cũng khẽ giật mình, là tên sư đệ, sư chất nào, lĩnh hội ý đồ của ta, giết chết Vương Khả rồi sao? Nhưng các ngươi muốn xử lý Vương Khả, cũng không nên ở trước mặt của mọi người chứ, hẳn là nên mượn đao giết người, để long huyết giết. Các vị, đừng nóng vội, Vương Khả đến giúp độ huyết tự, làm sao độ huyết tự có thể lãnh đạm với bằng hữu, khẳng định Vương Khả gặp sự tình gì đó nên chậm trễ, để ta tới điều tra thêm, rất nhanh sẽ để Vương Khả thấy mọi người. Phương Sân lập tức mở miệng nói. Hồi đám người Triệu Tứ hừ lạnh một trận, không tiếp tục nói. Phương Sân lập tức triệu tập một đám hòa thượng rời đi. Rất nhanh tụ hợp ở một cái đại điện. Vương Khả đâu? Phương Sân trừng mắt nhìn về phía mấy tên hòa thượng. Chúng ta không biết. Một đám hòa thượng buồn bực nói. Sao lại không biết chứ? Vừa rồi Vương Khả vẫn còn ở đây mà, tại sao lại không thấy? Phương Sân trợn mắt nói. Bây giờ độ huyết tự có âm chướng trận, vừa rồi Vương Khả tiến vào một dãy cung điện, tốc độ rất nhanh, rẽ ngoặt mấy cái, đã không thấy tăm hơi. Một tên hòa thượng trong đó nói ra. Không thấy Vương Khả. Vì sao? Phương Sân trợn mắt nói. Không phải Vương Khả luôn miệng nói đến giúp đỡ trấn áp long huyết sao? Làm sao lại không thấy? Trụ trì, lần này Vương Khả chui vào độ huyết tự, có mục đích gì khác hay không? Một tên hòa thượng cau mày nói. Nói nhảm, đã như vậy rồi còn muốn hoài nghi sao? khẳng định Vương Khả có mục đích không thể cho người biết, còn không nhanh tìm cho ta. Phương Sân trợn mắt nói. Thế nhưng Độ Huyết Tự có âm chướng trận, chúng ta không cách nào triển khai thần thức, làm sao tìm được? Một tên hòa thượng cau mày nói. Trụ trì, trước đóng âm chướng trận lại, tìm được Vương Khả lại nói. Một tên hòa thượng nói ra. Ánh mắt Phương Sân liên tục biến ảo, gật đầu một cái, được, trừ bỏ cấm địa ở hậu viện ra, trước đóng âm chướng trận ở những địa phương khác lại. Cấm địa hậu viện. Một tên hòa thượng cau mày nói. Đi làm việc là được, cấm địa hậu viện, ta tự mình lục soát, các ngươi cũng mau lục soát, phải nhanh lên. Phương Sân khiển trách quát mắng. Vâng. Một đám hòa thượng ứng tiếng nói. Rất nhanh, một đám hòa thượng bận rộn rơi đi. Ông. Ông. Ông. Âm chướng trận ở các nơi trong Độ Huyết Tự đều đóng lại, một số hòa thượng nguyên anh cảnh nhanh chóng thả thần thức ra tìm tòi, còn cấm địa hậu viện thì Phương Sân tự mình đi dò xét. Đã tìm được chưa? Phương Sân hỏi. Chưa. Một đám hòa thượng lộ vẻ cổ quái nói. Mặc dù Phi Lai Phong lớn, nhưng cũng không lớn đến mức không biên giới, Vương Khả, Trường Chính Đạo là hai người sống sờ sờ, cứ như vậy biến mất là sao? Phương Sân trợn mắt nói. Trụ trì, chúng ta đã tận lực, chỉ có cấm địa hậu viện là chúng ta chưa tra. Một tên hòa thượng nói. Ta đã đi qua cấm địa hậu viện, nơi đó không cần tìm, khẳng định không có. Phương Sân trợn mắt nói. Vậy những địa phương khác, khẳng định không có. Đánh rắm, Vương Khả, Trường Chính Đạo có thể trốn đi đâu? Nếu không tìm được người, đệ tử các đại tiên môn phong ấn Long Huyết đều muốn xé xác ta, tìm kiếm cho ta, tiếp tục lục soát, đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra cho ta. Phương Sân quát. Vâng. Một đám hòa thượng buồn bực nói. Phương Sân có thể không tức giận sao? Giờ phút này đều sắp giận điên lên rồi, hai người sống sờ sờ, làm sao có thể biết mất chứ? Tuy Phi Lai Phong rất lớn nhưng các hòa thượng rất quen thuộc đối với nơi này, cho dù giờ phút này Vương Khả, Trường Chính Đạo đánh mà nói, cũng vô dụng. Tăng nhân Độ Huyết Tự dùng thần thức quét qua là có thể tìm ra. Tại sao lại không thấy chứ? Biến mất. Không, Vương Khả, Trường Chính Đạo còn ở đây. Vương Khả, Trường Chính Đạo một không đi vào cấm địa hậu viện, hai không đào địa đạo. Vương Khả đi theo con đường bất giới hòa thượng chỉ điểm, giờ phút này đã đi tới địa phương phong ấn Long Huyết. Đến nơi này, mới đi vào một cái tiểu mật đạo. Chỉ là không ai biết mục đích của Vương Khả đã tới. Nơi này có rất nhiều đệ tử tiên môn lo lắng tìm Vương Khả, đồng thời không ngừng mắng chửi đám hòa thượng, vì vậy, đám hòa thượng chỗ nào cũng tìm kiếm, chỉ có nơi này là không dám lục soát cẩn thận. Lục soát? Đi lục soát nơi phong ấn Long Huyết sao? Ở ngay trước mặt đệ tử các đại tiên môn tìm kiếm Vương Khả. Đây không phải là đánh mặt mọi người, đây không phải là hành vi của bệnh tâm thần sao? Chuyện này cũng dẫn đến, Vương Khả, Trường Chính Đạo rõ ràng ở nơi này, vô số hòa thượng không ngừng lục soát Độ Huyết Tự, lại không tìm được Vương Khả. Bên ngoài Độ Huyết Tự, Sắc Dục Thiên dẫn động Nghiệt Long Đao tiếp tục trùng kích Vạn Tự Kim Phù đại trận của Độ Huyết Tự. Đại Uy Thiên Long. Ngao. Ầm ầm. Va chạm khủng bố, cho dù cách một lớp đại trận cũng làm cho Phi Lai Phong rung rẩy một trận. Phương Sân đứng ở trên quảng trường một cái đại điện nhìn ra bên ngoài. Long cốt đâu? Phương Sân trợn mắt nói. Long cốt bị Sắc Dục Thiên đánh chạy đi rồi, trụ trì, ngươi trở về không bao lâu, long cốt dưới một lần va chạm đã quay đầu bỏ chạy, hắn cũng không ngốc, lưu lại để tiếp tục bị đánh sao? Một tên hòa thượng nói. Long cốt vừa đi, không phải Sắc Dục Thiên lại muốn phá Vạn Tự Kim Phù đại trận sao? Chuyện này vẫn không chấm dứt ư? Phương Sân buồn bực nói. Trụ trì, tốt nhất ngài nên nghĩ một chút biện pháp, ta cảm giác Vạn Tự Kim Phù đại trận không kiên trì được bao lâu nữa, lực lượng Phật Pháp La Hán lưu lại phía trên đang không ngừng tiêu hao. Một tên hòa thượng lo lắng nói. Trụ trì, nếu không chúng ta làm giống như vừa rồi. Lại một hòa thượng nói. Không được, Vạn Tự Kim Phù tản ra một lần, Phật Pháp La Hán lưu lại trong đó sẽ tiêu tán một phần, nếu là một lần nữa, cái Vạn Tự Kim Phù này lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan vỡ, đến lúc đó, còn ai chống đỡ được Nghiệt Long Đao? Vị hòa thượng trước đó nói. Mặt Phương Sân đen lại, trừng mắt nhìn Sắc Dục Thiên nơi xa, hôm nay thật là làm cho người ta bực mình. Càng sốt ruột chính là, tìm rất lâu rồi, vẫn không tìm được Vương Khả. Vì sao mỗi lần gặp phải Vương Khả, đều bực mình như vậy chứ? Vương Khả đâu? Có tin tức không? Phương Sân trợn mắt nói. Vẫn chưa tìm thấy, hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, chúng ta tìm như nào cũng không tìm được, trụ trì, nếu không lại đi cấm địa hậu viện nhìn xem. Một tên hòa thượng nói ra. Nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, ta đã điều tra cấm địa hậu viện mấy lần, các ngươi tìm ở địa phương khác đi. Phương Sơn trợn mắt nói. Thế nhưng, chúng ta đã tìm hết trong ngoài độ huyết tự mười mấy lần rồi, mỗi một cái hố cũng đã tìm tòi. Nhưng không có. Một hòa thượng trả lời. Vương Khả, Trương Chính Đạo, hai người sống sờ sờ, lại cứ như vậy biến mất sao? Các ngươi có dùng tâm đi tìm hay không vậy, tiếp tục tìm. Phương Sơn trợn mắt nói. Chúng tăng nhân, Phương Sơn cũng lộ vẻ tức giận, đột nhiên, Phương Sơn có chút hiểu được lúc trước Mạc Tam Sơn tìm Vương Khả tốn sức như nào. Độ huyết tự, nơi phong ấn long huyết. Đây là một cái sơn động to lớn, bên trong sơn động có một cái vực sâu, mấy ngàn cường giả các đại tiên môn vây quanh bốn phía miệng vực, ở đây còn có một đám hòa thượng chỉ huy. Chỉ thấy, bên trong miệng vực sâu kia bắn ra ánh sáng màu hồng, một cổ trùng kích to lớn, muốn từ trong vực sâu xông ra. Oanh! Oanh! Oanh! Va chạm kinh khủng, khiến các đệ tử tiên môn đều phát lạnh, nhưng mọi người vẫn ở dưới sự chỉ huy của một đám hòa thượng thôi động pháp lực. Các vị, chuyện Vương Khả, chúng ta chờ một hồi hãy nói, trụ trì đã nói, tuyệt đối không có người tổn thương Vương Khả, xin chư vị yên tâm, xin mọi người theo ta, cùng thôi động cái phong ấn này. Một tên hòa thượng nói. Chỉ thấy, miệng vực sâu kia, cũng có một cái vạn tự kim phù. Tất cả mọi người thôi động pháp lực, truyền vào bên trong cái vạn tự kim phù kia, vạn tự kim phù thả ra vô số kim quang, ngăn cản trùng kích phía dưới. Coi như tất cả các đạo hữu tiên môn đến toàn lực thôi động, cũng không đủ, các tăng nhân khác của độ huyết tự ngươi đâu. Mau tới hỗ trợ thôi động đi. Triệu Tứ sốt ruột tức giận nói. Các vị, hai cái vạn tự kim phù này đều là do vị La Hán năm đó lưu lại cho độ huyết tự. Một cái ở bên ngoài chống đỡ sắc dục thiên công kích, cái còn lại chính là cái vạn tự kim phù trước mắt, đang trấn áp long huyết phía dưới. Tăng nhân độ huyết tự ta cũng không có lười biếng, hai cái vạn tự kim phù và phi lai phong dưới chân chúng ta đã dung hợp, tăng nhân độ huyết tự ta ở bất kỳ địa phương nào trên phi lai phong đều có thể thôi động lực lượng, truyền vào hai cái vạn tự kim phù, đồng thời một tòa linh sơn trên phi lai phong cũng đang toàn lực phóng thích năng lượng để cho hai cái vạn tự kim phù thôi động. Trước mắt, không chỉ có mình các ngươi đang chiến đấu, mà tất cả tăng nhân độ huyết tự ta cũng đang nỗ lực. Chỉ có điều long huyết phía dưới quá mạnh mẽ, làm phiền chư vị. Một vị hòa thượng nói. Triệu Tứ và chúng tông chủ phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Xuyên thấu qua cái vạn tự kim phù này, nhìn xuống dưới vực sâu, tất cả mọi người sẽ thấy được một cái huyết hải đỏ ngất trời, huyết hải khổng lồ, giống như vô biên vô hạn vậy, huyết hải cuồn cuộn, nguyên một đám huyết thần tử đang không ngừng gầm thét, một cơn huyết lãng to lớn xông lên trời, bay thẳng vào vạn tự kim phù. Phía trên sóng máu giống như có một bóng người đang đứng, bóng người kia tóc tai bù xù, nhìn giống như ma quỷ. Vô lượng huyết hải, theo ta phá. Bóng người tóc tai bù xù hét to một tiếng. Huyết hải phía dưới lập tức bắn lên sóng lớn ngập trời, một cổ lực lượng kinh khủng theo bóng người này đánh thẳng vào vạn tự kim phù. Từng tên huyết thần tử bay đến gần, cùng đi công kích vạn tự kim phù. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, vạn tự kim phù rung rẩy, trong mơ hồ giống như có một tia vết rạn. Không tốt, long huyết sắp phá mở vạn tự kim phù, chư vị xin toàn lực thôi động vạn tự kim phù, đừng để hắn phá phong mà ra. Một tên hòa thượng lo lắng kêu. Biết rồi. Tất cả đệ tử tiên môn ứng tiếng quát. Ha ha ha ha, đám tiểu chút chiếc các ngươi, cũng muốn cản ta sao? Lần này, huyết hải của ta đã thành, sẽ không ai có thể cản được ta, là hắn ấn nho nhỏ, cũng muốn cản ta sao? Phá cho ta. Long huyết tiếp tục hét lớn một tiếng. Oanh. Song phương giằng co không xuống, liều mạng xung kích lẫn nhau. Bên ngoài có sắc dục thiên phá một cái vạn tự kim phù, bên trong có long huyết phá cái vạn tự kim phù cái thứ hai, tất cả các nơi độ huyết tự truyền đến thanh âm tụng kinh, trừ bỏ một đám hòa thượng tìm Vương Khả ra, những hòa thượng khác đều đang toàn lực thôi động hai cái vạn tự kim phù. Có thể nói độ huyết tự là nội ngoại giáp công, cũng may có các cường giả đại tiên môn ở đây giúp đỡ, bằng không, lúc nào độ huyết tự cũng có thể bị phá mở. Mà giờ khắc này, Vương Khả và Trương Chính Đạo cũng ở bên trong hang núi này. Sở dĩ đệ tử các đại tiên môn không nhìn thấy Vương Khả là vì Vương Khả ở trên đỉnh đầu mọi người. Cái hang động này có một địa phương chạm rỗng, giờ phút này Vương Khả và Trương Chính Đạo đứng ở chỗ chạm rỗng đó, nhìn xuống phía dưới đang giằng co lẫn nhau. Vẻ mặt Vương Khả, Trương Chính Đạo đều đen lại. Thứ đồ chơi gì vậy? Đây chính là mật đạo bất giới hòa thượng nói sao? Con mẹ nó, mật đạo chính là leo lên trên đỉnh đầu mọi người. Trương Chính Đạo hùng hổ nói. Ta còn tưởng rằng mật đạo thần bí như nào, hóa ra là một cái sân thượng để ngắm cảnh, khó trách bất giới hòa thượng không chịu đi qua. Hắn sợ hãi ta đánh hắn. Vương Khả cũng lộ vẻ khó coi nói. Phía dưới là một mảnh ồn ào, cho nên không có ai phát hiện Vương Khả và Trương Chính Đạo nói chuyện. Làm sao bây giờ? Ta phải làm thế nào? Trương Chính Đạo trợn mắt nói.

một kiếm trảm long huyết. Không, không, không có khả năng. Long cốt sợ hãi kêu lên. Mà Phương Sơn vừa mới đuổi tới trên bầu trời cũng đột nhiên run rẩy. Vương Khả nói là sự thật, hắn thật sự có thể trảm long huyết. Cái này không có khả năng. Phương Sơn sợ hãi kêu lên. Rầm rầm. Huyết hải bị một kiếm chặt đứt, long huyết bị một kiếm chẻ độc, trong nháy mắt vô tận huyết hải sụp đổ. Chậm rãi bộc lộ ra thân hình của Vương Khả. Là Vương Khả sao? Long cốt, Phương Sơn sợ hãi nhìn về phía Vương Khả. Không, người xuất kiếm không phải Vương Khả, mà là một vị thanh bào lão giả chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Vương Khả cũng ngơ ngác, chính mình đang muốn sử dụng đại nhật bất diệt thần kiếm, tại sao bỗng nhiên toát ra một người? Còn giúp bản thân một kiếm trảm long huyết. Mộ Dung lão cẩu, là ngươi. Long cốt lập tức sợ hãi kêu lên. Tổ sư khai sơn Thiên Lang Tông, Mộ Dung lão cẩu. Phương Sơn trợn mắt sợ hãi kêu lên. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía lão giả râu bạc ở trước mắt. Đây là gia gia Mộ Dung Lục Quang. Tổ sư khai sơn Thiên Lang Tông, hắn, làm sao hắn lại ở nơi này? Tiểu gia hỏa, không có đánh mất uy danh Thiên Lang Tông ta, gặp nguy không loạn, sắp chết không sợ, tốt, không hổ là đệ tử của Trần Thiên Nguyên. Không hổ là tình địch của cháu ta. Ngươi không khiến ta thất vọng, Mộ Dung lão cậu ta rất vui mừng. Lão giả chậm rãi đút thanh trường kiếm đồng thau ở trong tay vào bao. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía lão giả trước mắt. Ha ha ha ha, không cần cảm thấy kỳ lạ, thời điểm ngươi giam cầm huyết hải, ta đã đến, một mực nhìn ngươi đến bây giờ, cũng không cần cảm tạ ta, sư huynh Lý Bắt Đấu của ngươi đã vì ngươi nói rất nhiều điều tốt, nhờ vả ta tới chiếu cố ngươi, ngươi không cần dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ta như vậy, mặc dù ta vốn rất uy vũ, ha ha ha ha. Lão giả đắc ý cười to nói. Không phải, ta vẫn cho rằng Long Cốt gọi ngươi là Mộ Dung lão cầu, là đang mắng ngươi. Không nghĩ tới, ngươi vốn tên là Mộ Dung lão cẩu. Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Nụ cười Mộ Dung lão cẩu cứng đờ, trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi kinh ngạc nhìn ta, cũng là vì chuyện này. À, nhất thời cảm khái, suy nghĩ một chút, Mộ Dung lão. Mộ Dung lão tông chủ, không đi đường thường, đặt tên cũng thoải mái như vậy, vạn bối bội phục vạn phần, nhất thời cảm khái, đừng nên trách. Vương Khả lập tức nói. Mộ Dung lão cấu, vì sao sự chú ý của ngươi lại kỳ quái như thế, tên của ta làm sao? Mẹ nó, ở bên ngoài thập vạn đại sơn, người khác nghe được hai chữ lão cẩu, không chừng đã sợ mất mật, ngươi là một tên tiểu bối, cũng dám giễu cợt. Ẩm ầm. Chỉ thấy, huyết hải bốc lên, long huyết vừa mới bị chém vết ở bên trong huyết hải phun trào, phục sinh lần thứ hai, một cái thân hình chậm rãi trồi lên từ trong huyết hải. Vương Khả. Ta nói tại sao bỗng nhiên ngươi lên cơn không sợ chết, hóa ra, ngươi cũng biết Mộ Dung lão cẩu đến. Hôm nay, cho dù có Mộ Dung lão cẩu ở đây, ta cũng muốn mạng ngươi. Long huyết dữ tận quát. Ánh mắt Mộ Dung lão cẩu lạnh lẽo, trường kiếm trong tay sắp ra khỏi vỏ. Nhưng, bỗng nhiên Vương Khả giành lên phía trước. Long huyết, ngươi sắp chết đến nơi, còn ở đó đắc chí cái gì? Ngươi cho rằng ngươi vô địch thiên hạ hay sao? Không nói khai sơn tổ sư Thiên Lang tông ta trở về, coi như không có khai sơn tổ sư Thiên Lang tông ta, hôm nay ngươi cũng không thoát khỏi kết quả thân tử đạo tiêu, ngươi nhìn một chút sau lưng ngươi là ai? Là Phương Sơn độ huyết tự. Ngươi biết bên trong Phi Lai Phong có bao nhiêu cao thủ không? Ngươi biết Phương Sơn mời ai từ bên ngoài thập vạn đại sơn tới không? Hôm nay, chúng ta sẽ sấy khô huyết hải của ngươi, khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Vương Khả la mắng. Hả? Long huyết hơi nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy Phương Sơn ở giữa không trung. Sắc mặt Phương Sơn tối đen lại, ngươi đừng nghe Vương Khả nói càng nói bậy, ta và ngươi cùng một phe mà. Nhưng Mộ Dung lão cậu xuất hiện, khiến nội tâm Long huyết không chắc chắn rồi. Bây giờ nhìn thấy Phương Sơn đứng ở sau lưng, nên bản năng sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ. Long huyết quay đầu, hung tợn nhìn về phía Phương Sơn. Long huyết, ngươi đừng nghe Vương Khả nói bậy bạ, hắn nói cái gì, ngươi tin cái đó à, ta mời cường giả bên ngoài thập vạn đại sơn về lúc nào? Phương Sơn trợn mắt quát. Lúc trước đều là ngươi. Vương Khả nói cái gì ngươi tin cái đó, lúc trước chúng ta ước hẹn, không được tiết lộ bí mật hai bên hợp tác, mẹ kiếp ngươi quên hết rồi sao? Phương Sơn, ngươi ở bên nào? Là chính đạo hay là ma đạo? Ngươi thật sự hợp tác cùng Long Huyết sao? Vương Khả trợn mắt quát. Phương Sơn, đúng là ta hợp tác với Long Huyết, nhưng Mộ Dung lão cậu đứng bên cạnh ngươi, ngươi bảo ta làm sao thừa nhận? Mẹ kiếp! Đương nhiên ta là chính đạo, nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện nói lung tung cho ta. Phương Sơn trợn mắt nói. Ta nói lung tung sao? Không phải Mộ Dung lão tông chủ Thiên Lang tông ta là từ bên ngoài thập vạn đại sơn mời tới à, còn nữa, ngươi gọi các tiền bối bên trong Phi Lai Phong đi ra đi. Giờ đã là lúc nào rồi, một mẹ hốt gọn hai tên đại ma đầu này mới là việc quan trọng, đừng diễn nữa, nếu tiếp tục diễn nữa sẽ lộ đấy. Vương Khả lập tức kêu lên. Không phải Vương Khả cố ý vu oan cho Phương Sơn, quan trọng là tên Phương Sơn này không chân chính. Bản thân không ép hắn một lần, đợi chút nữa hắn thật sự có khả năng phóng ám tiễn cho ta. Mộ Dung lão cẩu lợi hại nhưng long huyết lại giết không chết, cộng thêm long cốt ở đây, ngộ nhỡ bị Phương Sơn bắn lén, vậy không phải là lỗ, à trước tiên chia rẽ đối phương một chút đã. Vương Khả nói là sự thật. Long huyết dữ tợn nhìn về phía Phương Sơn. Cái gì mà thật, hắn nói ngươi cũng có thể tin sao? Phương Sơn trợn mắt quát. Cái gì mà không thể tin, Phương Sơn trụ trì, đừng diễn nữa, không có ý nghĩa. Lúc trước ngươi hợp tác với sắc dục thiên đối phó long cốt, không phải đã qua bại lộ rồi sao? Còn nữa, rõ ràng lúc trước ngươi có thể lợi dụng vạn tự kim phù ngăn trở sắc dục thiên, nhưng hết lần này tới lần khác lại ở thời điểm mấu chốt thu hồi vạn tự kim phù, để sắc dục thiên và long huyết lưỡng bại câu thương, không phải chuyện này đã nói rõ, ngươi và chúng ta có cùng mục đích, muốn sấy khô huyết hải, để long huyết chết không có chỗ chôn. Đừng diễn nữa, mà hãy kể vai chiến đấu cùng chúng ta, sớm tiêu diệt hai đại ma đầu này, chúng ta còn phải mở tiệc ăn mừng nữa. Vương Khả kêu lên. Phương Sơn, diễn cái em gái ngươi ấy. Ai diễn? Ngươi bị vây công, kéo ta lên làm gì? Long huyết, các ngươi nghe ta nói, Vương Khả là tên lừa gạt. Hắn đang vu vạ cho ta, bên trên Phi Lai Phong căn bản không có cường giả khác, lúc trước vạn tự kim phù thu hồi, không phải là ta thu hồi, mà là tên khốn kiếp Trương Chính Đạo kia, hắn phá hủy đại trận đồ huyết tự, Trương Chính Đạo và Vương Khả là cùng một bọn. Phương Sơn kêu lên. Phương Sơn, vậy vì sao lúc trước ngươi và Sắc Dục Thiên cùng đánh ta? Long Cốt ở một bên trợn mắt nói. Phương Sơn, lúc ấy ta và Long Huyết đã ước hẹn, muốn biểu hiện ra độ huyết tự ta đã hết sức trấn áp ma đầu, cuối cùng làm thành cảnh tượng đã cố hết toàn lực nhưng vẫn thất bại. Lúc ấy ta đang diễn trò, ngươi không nhìn ra sao? Phương Sơn. Ta cũng nghe nói ngươi, ngươi đến phối hợp với ta. Mộ Dung lão cẩu lộ vẻ kỳ quái nhìn Phương Sơn. Bị Vương Khả nói một trận, giờ phút này Mộ Dung lão cẩu cũng không rõ Phương Sơn có ý gì, ngươi là chính đạo, ngươi còn giải thích với Long Huyết và Long Cốt làm gì? Long Huyết, trước đừng nói nhảm, ta ghét nhất chính là Vương Khả, chúng ta hợp tác xử lý Vương Khả trước. Long Cốt quát. Phương Sơn cách đó không xa nghe thấy, ánh mắt lập tức sáng lên, này mới đúng này. Các ngươi phải phân rõ chính phủ chứ? Bỗng nhiên Long Huyết cũng quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sầm mặt lại, nhìn về phía Phương Sơn hô, Phương Sơn, ta và Mộ Dung lão tông chủ hấp dẫn sự chú ý của hai người bọn hắn, ngươi ở phía sau bất ngờ đánh lén bọn họ. Phương Sơn, ngươi có thể đừng lôi kéo ta hay không? Mẹ nó, ai muốn hợp tác với ngươi chứ? Bỗng nhiên Long Huyết quay đầu nhìn về phía Phương Sơn, bởi vì giờ phút này Long Huyết đã sinh ra hoài nghi với Phương Sơn, tâm hoài nghi vừa xuất hiện, nhìn Phương Sơn làm sao cũng không có hảo ý. Long Cốt, năm đó trấn áp ngươi là cho ngươi cơ hội tỉnh ngộ, nhưng ngươi không biết hối cải sao? Mộ Dung lão cầu lạnh lùng nhìn về phía Long Cốt. Hắn hối cải chỗ nào, ta tự tay thả hắn đi ra, hắn lại lấy oán trả ơn, đoạt nữ nhân với ta không được, còn đi xung quanh nói xấu ta, còn muốn giết ta. Mộ Dung lão tông chủ, không cần cho ta mặt mũi, trực tiếp chơi chết hắn. Một kiếm đánh hắn là được. Vương Khả lập tức nói. Đánh rắm. Long Cốt nghe thấy Vương Khả của trách bản thân, lập tức giận không chỗ phát tiết. Ta đánh rắm chỗ nào? Có câu nào ta nói là giả? Long Cốt, làm người phải nói lương tâm, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải là ta cứu ngươi thoát khỏi tù đầy, ngươi ra được không? Còn đi khắp nơi đối đầu với ta, hừ, ta cho ngươi biết, Phương Sơn trụ trì đã mời cường giả bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn đến, hôm nay, ngươi và Long Huyết, một người cũng đừng hòng chạy. Vương Khả trợn mắt quát mắng. Phương Sơn, Vương Khả ngươi bị bệnh tâm thần à, có thể đừng bắt ta làm bia đỡ đạn được không? Ta căn bản không có mời cường giả bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, đây không phải là kéo thù hận cho ta sao? Quả nhiên, Long Cốt trợn mắt nhìn về phía Phương Sơn, Phương Sơn, tốt, tốt, tốt, ngươi cho Vương Khả chỗ dựa. Món nợ này, ta nhớ kỹ. Ta cho Vương Khả chỗ dựa lúc nào? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta cho Vương Khả chỗ dựa? Phương Sơn buồn bực gào thét. Nếu không phải Mộ Dung lão cậu ở nơi này, Phương Sơn đã muốn dẫn đầu tiến công Vương Khả, để bày tỏ sự trong sạch. Nhưng hiện tại, Mộ Dung lão cậu ở nơi này, ta chứng minh sự trong sạch của ta như thế nào? Long Huyết, đừng quản Phương Sơn, trước giết Vương Khả. Trở về lại tìm Phương Sơn tính sổ sách. Long Cốt quát lên lần thứ hai. Phương Sơn cách đó không xa trợn mắt muốn nổi giận, nhưng lúc này nghe thấy Long Cốt nói chỉ có thể cố nén, các ngươi xử lý Vương Khả trước đi. Long Huyết đang muốn gật đầu, đột nhiên biến sắc. Phốc. Long Huyết phun ra một ngụm máu tươi, ái Long Cốt, Phương Sơn, Mộ Dung lão cẩu, Vương Khả cùng trợn mắt nhìn Long Huyết, ngươi đang làm gì vậy? Long Huyết, ngươi muốn giả vờ thảm, sau đó để chúng ta lơ là sao? Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Long Huyết che ngực, dường như giờ phút này cực kỳ khó chịu vậy. Vương Khả, Phương Sân, các ngươi chờ đấy, phốc. Long Huyết hung hãn nói. Chờ làm gì? Ngươi có lời gì thì bây giờ nói rõ ràng đi, cứ muốn đợi đến lần tiếp theo làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Sắc dục thiên dung hợp tiên thiên ma chủng, huyết hải sinh ra hiệu quả phản phệ đối với hắn. Mộ Dung lão cẩu ở một bên giải thích nói. Cái gì? Ý ngài là sắc dục thiên đang tranh phiến huyết hải này cùng Long Huyết. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Không sai. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Vậy còn chờ gì? Phương Sân, động thủ đi, thừa dịp hai người bọn họ đang suy yếu, nhanh, một lần giải quyết. Vương Khả hô. Phương Sân, ngươi chờ đấy, ta sẽ trở về tìm ngươi tính sổ. Long Cốt lập tức xông lên trời, bay về nơi xa. Long Huyết cũng không được, một mình ta làm sao đối phó bọn hắn. Ta cũng không phải bị bệnh, để lần sau giết Vương Khả, lần này bị Phương Sân hại chết rồi. Phương Sân nhìn Long Cốt bay lên trời chạy trốn, trừng to mắt, là Vương Khả đắc tội ngươi, ngươi tìm ta tính sổ cái gì, Long Cốt, ngươi có bệnh à? Thế nhưng, Long Cốt đã bay lên trời, căn bản không để ý đến Phương Sân. Phương Sân, bắt đầu động thủ thôi. Vương Khả nhìn Phương Sân hô lên. Phương Sân, ngươi bán rẻ ta, chờ ta áp chế sắc dục thiên, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Long Huyết quát. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Vương Khả nói, ngươi cũng tin tưởng sao? Phương Sân buồn bực muốn thổ huyết. Sớm biết như này ta đã không theo tới. Nhanh, đừng cho Long Huyết chạy. Vương Khả kêu la. Ầm ầm. Chỉ thấy một mảnh huyết hải to lớn đang mau chóng chìm xuống, từ từ chìm vào trong sa mạc, mà Long Huyết cũng ở trong nháy mắt này tiến vào bên trong huyết hải, theo huyết hải cùng lặn xuống sa mạc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, một vùng huyết hải mênh mông đã cạn hơn phân nửa. Long Huyết, có gan đừng chạy, ta và Phương Sân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Khả quát. Ùng ục ục. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, một mảnh huyết hải to lớn hoàn toàn thẩm thấu vào sa mạc, tiếp theo biến mất không thấy. Vương Khả, ngươi đủ chưa? Ngươi kêu gào thì cứ kêu gào, mỗi lần gọi tên ta lên làm gì? Sao ngươi không gọi Mộ Dung lão cậu ấy? Phương Sân tức hỗn hển quát. Hả, Phương Sân đại sư, ngươi đừng tức giận, ta tưởng ngươi ưa thích. Vương Khả lúng túng cười nói. Đánh rắm, ngươi mới ưa thích. Ngươi có bệnh à? Vì sao lại nói bậy bạ, tại sao phải lừa gạt đám người Long Huyết, Long Cốt? Phương Sân tức giận quát. Bọn họ là ma đấy. Tại sao ta không thể tăng hình tượng của chúng ta lên, hù dọa bọn họ một chút chứ? Chuyện này đối với ngươi không tổn thất gì, lại càng gia tăng uy danh của ngươi mài. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đánh rắm, ta cần ngươi giúp ta gia tăng uy danh à? Phương Sân trợn mắt nói. Bởi vì ngươi, mà thù hận của Long Huyết, Long Cốt đều tính cả lên đầu ta. Ngươi không thích, ngươi nói thẳng là được. Vừa rồi ngươi không nói, hiện tại hô cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Phương Sân, vừa rồi ngươi cho ta cơ hội nói sao? Con mẹ nó còn muốn trách ta à? Mộ Dung lão cậu ở bên cạnh một mực không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Vương Khả một hồi lâu, gương mặt co quắp lại. Mộ Dung lão tông chủ, ngươi không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Trần Thiên Nguyên một thân chính khí, tại sao lại thu một tên đệ tử như ngươi? Mộ Dung lão cậu trợn mắt kinh ngạc nói. Hả? Vương Khả sững sờ. Thế nhưng hợp với tính tình của ta, ha ha ha, Vương Khả, tốt. Chính là phải như này, chớ học tính tình cổ hủ của Trần Thiên Nguyên. Về sau đi theo ta lăn lộn. Đảm bảo ngươi ăn sung mặc sướng. Ha ha ha ha ha. Mộ Dung lão cậu lập tức vui vẻ cười to nói. Vương Khả, Mộ Dung lão cậu có bệnh nhà, hiện tại ta đã ăn sung mặc sướng, tại sao phải đi theo ngươi lăn lộn? Mộ Dung lão cậu, vừa rồi Long Cốt, Long Huyết chạy trốn, tại sao ngươi không xuất thủ? Phương Sân cũng nhíu mày nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Ngươi là Khai Sơn Tổ sư Thiên Lang Tông, nếu ngươi động thủ, nói không chừng có thể lưu lại một người, như vậy cũng sẽ không có nhiều người mang thù với ta. Ta có động thủ hay không, liên quan gì đến ngươi? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Phương Sân, thời điểm Thiên Lang Tông ở trong tay Trần Thiên Nguyên, nho nhã lễ độ, đạo đức mẫu mực, tại sao Trần Thiên Nguyên vừa đi, Thiên Lang Tông lại ra mấy thứ đồ chơi gì thế này? Vương Khả không phải thứ gì thì cũng thôi đi. Tại sao về sau Lý Bắt Đấu không nói đạo lý? Khai Sơn Tổ sư như ngươi trở về vẫn là cái đức hạnh này. Thiên Lang Tông bị sao vậy? cũng bắt đầu không biết xấu hổ ư? Phương Sơn bị Mộ Dung lão cẩu làm cho nghẹn không nói thêm được câu nào. Mà bây giờ, một đám đệ tử tiên môn cũng bay tới. Trương Chính Đạo cũng nhắm ngay cơ hội này, lập tức bay đến gần. Mộ Dung lão tướng quân, ngươi trở về nhanh vậy. Không phải ngươi dẫn binh đi đánh giặc sao? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Lão tướng quân. Vương Khả ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Dung lão cầu. Gần đây mới được rảnh rỗi, quay lại thăm một chút. Trương Chính Đạo, ngươi không chân chính, lần trước ngươi đánh bạc thua ta 10.000 cân linh thạch, ngươi lại trốn. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Ách. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Hừ, ta ghét nhất kẻ nào nợ tiền mà không trả, thật không nghĩ ra ngươi lại dám chạy đến Thập Vạn Đại Sơn. Hừ, tìm không được ngươi, ta đã đi tìm Nhĩ Thượng Tư, nhưng Nhĩ Thượng Tư không chịu trả nợ giúp ngươi, bị ta đánh cho một trận mới chịu đưa tiền. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Cái gì? Ngươi đánh Nhĩ Thượng Tư? Trương Chính Đạo biến sắc. Nói nhảm, hắn không chịu đưa tiền, ta không đánh hắn thì đánh ai? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Sao người lại đánh hắn chứ? Người đánh hắn, sau này hắn sẽ tính lên đầu ta, ta sẽ bị Nhĩ Thượng Tư chơi chết. Mộ Dung lão tướng quân, ngươi hại chết ta rồi. Trương Chính Đạo trừng mắt sốt ruột quát. Ai bảo ngươi nợ tiền không trả? Mộ Dung lão cầu khinh thường nói. Không phải chỉ là 10.000 cân linh thạch thôi sao? Mưa bụi thôi mà, ngươi trực tiếp tìm ta đòi không được à? Ta là người thiếu 1-2 đồng này sao? Ngươi lại tìm đến Nhĩ Thượng Tư, về sau ta phải làm sao chứ? Trương Chính Đạo bi phẫn nói. 10.000 cân linh thạch chỉ là mưa bụi sao? Ôi chao, Trương Chính Đạo, không phải ngươi bị lột sạch tất cả tài sản rồi ư? Thấy mấy chục cân linh thạch hai mắt ngươi đã sáng lên, bây giờ mới qua có mấy năm, ngươi đã không coi 10.000 cân linh thạch là gì? Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Ách, ta bây giờ là quản lý của công ty Thần Vương, ta có tiền lương. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Công ty Thần Vương? Ta nghe cháu của ta luôn miệng nhắc đến, là do Vương Khả mở hả? Mộ Dung lão cẩu nhìn về phía Vương Khả. Ách, chỉ là kinh doanh nhỏ, kiếm chút tiền lẻ, không đáng nhắc tới. Vương Khả lập tức khiêm tốn nói. Chỉ là kiếm chút tiền lẻ thôi sao? Mộ Dung lão cẩu nghi ngờ nói. Đúng vậy, chỉ là kiếm chút tiền lẻ nuôi sống gia đình thôi. Không đáng là gì cả. Mộ Dung lão tông chủ không cần phải để ý đến làm gì, Trương Chính Đạo có tiền cũng là do hắn cố gắng, mấy năm nay hắn kiếm được chút thu nhập thêm, không có quan hệ gì với ta. Vương Khả lập tức rũ sạch quan hệ. Mộ Dung lão cầu nghi ngờ nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo nhìn thấy Vương Khả muốn phủi sạch quan hệ với mình, nhất thời chưa hiểu vì sao lại vậy. Bái kiến Mộ Dung lão tông chủ. Một vài cường giả tiên môn đến, khách khí nói. Ù, Mộ Dung lão cấu gật đầu một cái. Vương Khả, ngươi có thể trả lại Định Hải Châu của Độ Huyết Tự cho ta không? Phương Sơn thở sâu trầm giọng. Định Hải Châu? Vương Khả sững sờ. Lần này ta có được 6 viên Định Hải Châu, thế nhưng tại sao phải trả lại cho ngươi? Không sai, có 4 viên là do Trương Chính Đạo trộm bị rơi vào huyết hải. Còn lại 2 viên là do Sắc Dục Thiên cướp đi, nếu ta nhìn không nhầm thì số Định Hải Châu đó cũng rơi vào đáy biển. Hẳn là bây giờ đang ở trong tay ngươi đúng không? Phương Sơn trợn mắt nói. Vương Khả sầm mặt lại, chuyện này đều bị Phương Sơn đoán ra được sao? Lúc đó huyết hải có vô số nước biển che lại, sao Phương Sơn có thể thấy được chứ? Trương Chính Đạo, ngươi trộm Định Hải Châu của Độ Huyết Tự sao? Mộ Dung lão cầu nhìn về phía Trương Chính Đạo. Không, ta không có. Trương Chính Đạo lập tức thề thốt phủ nhận. Còn nói không có, lần này không phải do ngươi sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy? Phương Sơn trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi cầm Định Hải Châu của Độ Huyết Tự. Mộ Dung lão cẩu cau mày nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, chuyện này muốn ta nói thế nào chứ? Đâu phải ta lấy từ Độ Huyết Tự, ta lấy được từ trong huyết hải, bọn hắn làm mất còn trách ta được sao? Vương Khả còn chưa nói gì, Triệu Tứ ở trong đám người bỗng nhiên lên tiếng. Phương Sơn trụ trì, tại sao bây giờ Độ Huyết Tự ngươi lại trở thành không giảng đạo lý như thế? Đúng vậy, những viên Định Hải Châu kia rõ ràng là của Vương Khả, tại sao ngươi lại nói là của ngươi chứ? Ngươi không thấy lần này Vương huynh đệ vì cứu mọi người đã hao phí bao nhiêu linh thạch sao? Tiêu tốn 10.000.000 cân linh thạch giúp Độ Huyết Tự các ngươi, vậy mà các ngươi còn mặt mũi vu oan cho Vương huynh đệ. Không sai, việc này ta là người đầu tiên không nhìn nổi. Vương Khả vì Độ Huyết Tự ngươi đến tính mạng cũng không cần, lại còn bỏ tiền ra giúp các ngươi, mấy viên Định Hải Châu kia rõ ràng là của Vương Khả, ngươi dựa vào cái gì muốn đoạt lấy? Không sai, tất cả việc Vương Khả làm, chúng ta đều nhìn thấy, Độ Huyết Tự ngươi thật không biết xấu hổ. Rõ ràng Định Hải Châu là của Vương Khả được Trương Chính Đạo tìm về, làm sao lại trở thành của ngươi? Vương Khả đã dùng Định Hải Châu của hắn cứu nhóm sư huynh đệ chúng ta, nếu như để Đổ Huyết Tự các ngươi lừa bịp nữa vậy bọn ta còn mặt mũi gì đi gặp sư huynh đệ? Không sai, rõ ràng là của Vương Khả, Phương Sơn trụ trì, nếu ngươi còn không cần mặt mũi cứ nói càng nói bậy, đừng trách chúng ta trở mặt. Bốn phía một đám cường giả tiên môn đều mắng lên. Chuyện này thật không nhìn nổi. Lúc trước Vương Khả lập nhiều công lớn, dùng Định Hải Châu và Định Quang Kính ngưng động huyết hải, hao phí bao nhiêu linh thạch chỉ vì để người của các đại tiên môn chạy đi trước, Vương Khả ở lại một mình chặn hậu. Lần này tất cả mọi người đều nhận một đại ân tình của Vương Khả, ngoài miệng mọi người không nói, nhưng đều ghi tạc trong lòng, bây giờ có người muốn vu oan cho Vương Khả, làm sao mọi người chấp nhận được. Phương Sơn lập tức trừng mắt nhìn về phía đám người. Đó là của ta, vốn chính là của Độ Huyết Tự. Sáu viên kia của Vương Khả thì là sáu viên của Vương Khả, sáu viên này là khác. Không giống nhau. Phương Sơn trừng mắt kêu lên. Cái gì mà sáu viên này sáu viên kia, ngươi làm mất Định Hải Châu liên quan gì đến Vương Khả, có bản lĩnh, ngươi đi tìm Long Huyết mà đòi, tìm Vương Khả đòi, tưởng Vương Khả dễ bị bắt nạt à? Đúng vậy, Độ Huyết Tự là một đám lang tâm cậu phế hay sao, Vương Khả đã cứu mạng các ngươi. Độ Huyết Tự các ngươi thiếu chút nữa thì bị diệt tự. Vương Khả đã cứu vấn các ngươi, sao các ngươi có thể nói ra những lời này? Ta thật hối hận khi đã tới giúp Độ Huyết Tự ngươi. Đúng vậy, Độ Huyết Tự ngươi chính là hạng vong ân phụ nghĩa, chúng ta tới giúp các ngươi lại cho ta cảm thấy thật buồn nôn. Phi. Thứ đồ chơi gì? Bốn phía xung quanh truyền đến những lời trách mắng. Phương Sơn. Bây giờ ta có nói cái gì cũng là sai sao? Muốn phân rõ phải trái cũng không được. Nói một chút lý, có thể hay không? Được rồi, các vị, cho ta một chút mặt mũi, như vậy là được rồi, bỏ qua đi. Vương Khả lập tức kêu mọi người dừng lại. Phương Sơn, vì sao Vương Khả vừa nói, mọi người đều yên lặng lại. Các vị, lần này Độ Huyết Tự cũng tổn thất nặng nề, ta có thể hiểu được tâm tình của Phương Sơn trụ trì, có lẽ hắn mất đồ vật thật, chúng ta có thể tha thứ cho sự sốt ruột này của hắn. Nhưng ta cũng muốn nhấn mạnh với Phương Sơn trụ trì một câu, có thể đồ vật của người rớt xuống huyết hải là đúng, nhưng ta nói cho ngươi biết là ta không có cầm. Có thể bây giờ nó vẫn còn ở trong huyết hải. Vương Khả lập tức nhấn mạnh nói. Phương Sơn, ngươi không thừa nhận sao? Ta đây, xem ở phân thượng cùng là chính đạo, nhiều nhất vì ngươi khổ sở một lần, ngươi làm mất đồ vật, có thể đến huyết hải tìm lại. Nhưng mà lần này ta sẽ không giúp ngươi nữa, nói thật, ta với các chính đạo tiên môn đồng khí liên chi đến giúp đỡ, nhưng ngươi nói mấy câu thực sự khiến cho ta quá đau lòng. Ta quyết định không giúp ngươi nữa, ngươi tự đến huyết hải mà tìm kiếm. Vương Khả nói. Phương Sơn, ngươi tới giúp ta. Vì sao ta cảm thấy ngươi đến gây tai họa chứ? Chẳng những đoạt mất Định Hải Châu của ta, làm hỏng kế hoạch của ta, lại còn làm cho ta bị chúng bạn xa lánh. Ngươi xem ánh mắt của đệ tử các đại tiên môn nhìn ta xem, bị ngươi nói như thế lại càng thêm chán ghét ta. Nếu không phải có Mộ Dung lão cậu ở đây, Phương Sơn đã sớm lao lên đánh Vương Khả, nhưng bây giờ... Đúng vậy, chúng ta cũng thấy đau lòng. Lần này chúng ta đã không để ý an nguy đến giúp ngươi, nhưng lại phải nhận kết quả như này. Phi. Phi. Thật buồn nôn. Độ Huyết Tự ngươi, một khắc ta cũng không muốn ở lại nữa. Ta không muốn ở Độ Huyết Tự ngươi một phút nào nữa. Tất cả mọi người ở xung quanh hung ác nói. Vương Khả, ha ha ha, được, được, chuyện hôm nay đã thành ra thế này, ngày khác chúng ta sẽ nói cho rõ ràng. Phương Sơn chỉ có thể run rẩy nuốt xuống cơn giận này. Bây giờ tất cả mọi người ở đây, có chuyện gì muốn nói có thể đối mặt nói rõ ràng. Vương Khả nói. Đúng vậy, cái gì mà hôm nào nói? Ngươi còn muốn trả đũa, à? Mộ Dung lão cậu trợn mắt nói. Phương Sơn, ta trả đũa cái gì chứ? Chính Vương Khả đã đoạt 12 viên Định Hải Châu của ta. Phương Sơn trụ trì, có lẽ ngươi đã thật sự hiểu lầm ta rồi, lần này ở trong huyết hải, ta không cầm cái gì hết, nếu ngươi không tin thì có thể quay lại huyết hải tìm kiếm. Cuối cùng Vương Khả trịnh trọng khuyên nhủ. Phương Sơn nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc, tức thì tức, nhưng vẫn nhíu mày, chẳng lẽ ta thực sự hiểu lầm? Vương Khả thực sự không cầm Định Hải Châu sao? Mặc dù có chút hoài nghi, nhưng Phương Sơn không muốn đợi ở chỗ này một chút nào nữa, lo lắng đợi tiếp huyết áp sẽ không chịu được, lo lắng liều lĩnh tìm Vương Khả liều mạng. Mộ Dung lão cẩu, sau này còn gặp lại. Phương Sơn hừ lạnh một tiếng, quay đầu dậm chân bay mất. Tuổi trẻ bây giờ thật không có lễ phép. Mộ Dung lão cẩu khinh thường nói. Đúng vậy, đúng vậy. Trương Chính Đạo ở bên đồng tình nói. Phương Sơn bay xa vẫn nghe được Mộ Dung lão cẩu đánh giá tức giận đến mức thân thể rung lên, lập tức bay nhanh hơn về phía Phi Lai Phong. Vương Khả, vừa rồi ta có nhìn thấy, lần này ngươi đã tiêu hao mất mấy ngàn vạn cân linh thạch. Mộ Dung lão cẩu nhìn về phía Vương Khả. Đúng vậy, bỏ ra mất 28 triệu cân linh thạch, lần này thua thiệt lớn. Chuyện này đều là vì chính đạo, Thiền Lang Tông có bù lại không? Vương Khả lộ vẻ mong đợi nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Mộ Dung lão cẩu sững sờ, bù lại. Bù cái búa ấy, ta lấy đâu ra số tiền lớn như vậy cho ngươi chứ? Ta nghe nói, ngươi mới đặt chân lên tu tiên giới chưa được bao lâu. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Đúng vậy. Mới được vài năm. Vương Khả gật đầu nói. Vậy ngươi lấy đâu ra một khoản tiền lớn như vậy? Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ nói. Ách. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn đánh tiền thuế ta sao? Ngươi mở công ty thần vương, tiền kiếm được thật chỉ là sống tạm thôi sao? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Thật chỉ là sống tạm, không kiếm tiền. Vương Khả gật đầu một cái. 2000 vạn cân linh thạch. Nói lấy ra liền lấy ra được, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu mà muốn lúc nào là có lúc đó. Như này còn nói không kiếm tiền. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt Vương Khả. Ách. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Chuyện này không nói được. Có tiền tốt, ha ha ha, có tiền tốt. Ta chỉ thích những người tuổi trẻ tài cao như vậy, ha ha ha ha. Bỗng nhiên ánh mắt Mộ Dung lão cẩu sáng lên cười vỗ bả vai của Vương Khả. Trương Chính Đạo ở bên cạnh nhìn thấy thái độ của Mộ Dung lão cẩu lập tức khẽ run rẩy, đưa mắt ra hiệu cho Vương Khả mau tránh xa một chút, đừng đi lên góp, bằng không ngươi sẽ gặp xui xẻo. Vương Khả không thấy ánh mắt ra hiệu của Trương Chính Đạo, nhưng giọng điệu này của Mộ Dung lão cẩu khiến cho Vương Khả có cảm giác không an toàn. Đây là muốn lừa ta sao? Ngươi là tiền bối đấy. 2 tháng sau. Thiên Lang Tông, Thiên Lang Điện. Hồng Trung. Bát Vạn. Nhị Điều. Bạch Bản. Hồ Liễu, ha ha ha ha, đưa tiền đưa tiền. Cửa Thiên Lang Điện vang lên tiếng cười vui sướng của Mộ Dung lão cầu. Có 4 người đang ngồi chơi trên bàn mạt chược, gồm Mộ Dung lão cầu, Vương Khả, Trương Chính Đạo và Mạc Tam Sơn vừa mới trở về. Ha ha ha, không tồi, không tồi, vẫn là Vương Khả ngươi có ý tưởng. Thế mà lại có thể nghĩ ra trò chơi mạt chược này, chơi rất vui, ta thích, ha ha ha ha. Mộ Dung lão cẩu thắng tiền, vui vẻ nói. Hít, ha ha, đúng vậy. Vương Khả gượng cười, nhìn về một đống dụng cụ đánh bạc cách đó không xa. Mẹ nó, làm sao Vương Khả có thể nghĩ ra Khai Sơn tổ sư của Thiên Lang Tông lại là kẻ có tính mê cờ bạc, vừa về đến nơi đã mặc giày đi thăm công ty thần vương, biết ta có tiền liền kéo ta đến đánh bạc. Cháu trai Mộ Dung lục quan của ngươi ngu như vậy, à không, nho nhã lễ độ như vậy. Sao ngươi lại là một con bạc chứ? Cược thì cược, ngươi còn dùng những dụng cụ đánh bạc kia lừa ai vậy? Rõ ràng dụng cụ đánh bạc kia dùng để chơi bẩn, lúc ta ở địa cầu đã nhìn thấy không ít thứ đồ còn tiên tiến hơn so với ngươi ở trên TV. Cầm cái này đến đánh bạc, ngươi muốn lừa tiền của ta sao? Vương Khả liếc nhìn Trương Chính Đạo, Trương Chính Đạo lộ ra bộ mặt cứng đờ, ra hiệu cho Vương Khả, đã sớm nói với ngươi, lúc đầu ta chạy trốn là bởi vì Mộ Dung lão cẩu này quá không biết xấu hổ. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Mạc Tam Sơn ở bên cạnh. Lão Mạc, chúng ta cũng đã trở về một thời gian, không phải đã đồng ý với ta sẽ đi giúp Độ Huyết Tự một tay, sao ngươi lại không đi? Còn hại ta phải đi một chuyến. Vương Khải nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Mặt Mạc Tam Sơn tối sầm lại, ta ra bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn để truy sát ngươi, ai biết tên khốn nạn nhà ngươi xuất thần nhập quỷ, vốn dĩ là ngươi không đi, hại ta phí công một chuyến. Không phải ngươi nói ra ngoài mua sắm với Lý Bắc Đấu sao? Mạc Tam Sơn tỏ vẻ lạnh lùng. Đúng vậy. Vương Khải gật đầu một cái. Thế sao ngươi không đi? Mạc Tam Sơn lạnh mặt nói. Gần đây tình hình kinh tế căng thẳng, không có tiền để đi mua sắm. Ta muốn làm kiếm tiền trước. Chờ có nhiều tiền thì lại đi mua sắm. Vương Khả nói. Mặt Mạc Tam Sơn đen lại, ngươi không có tiền sao? Không phải ngươi mới lừa Điền Sư Trung được mấy ngàn vạn cân linh thạch sao? Chuyện này còn không phải do ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Chuyện gì mà liên quan tới ta? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Ngươi đồng ý đi Độ Huyết Tự, kết quả ngươi lại không đi, ta phải đi thu dọn giúp ngươi, nếu không người khác sẽ cho rằng Thiên Lang Tông ta nói mà không biết giữ lời, ta cũng là vì uy tín của Thiên Lang Tông nên chỉ có thể tự mình đi một chuyến, còn phải bỏ ra 28 triệu cân linh thạch, ta tiêu phí đến thảm, ngươi phải đền bù tổn thất cho ta. Vương Khả trợn mắt nói. Mạc Tam Sơn đau gan. Ngươi có thể có chút thể diện không? Ngươi cho rằng ta không biết tình huống của Độ Huyết Tự sao? Khoảng thời gian này, ta đã đi hỏi thăm rõ ràng, ngươi bỏ ra 28 triệu cân linh thạch là thảm sao? Đánh rắm. Ngươi lại vớt được 6 viên Định Hải Châu, 6 viên Định Hải Châu đấy. Ngươi kiếm bộn rồi. Mạc Tam Sơn không để ý tới Vương Khả, cúi đầu xào bài. Tới, đưa tiền trước rồi xào bài. Mộ Dung lão cầu ngắt lời nói. mà Tam Sơn trừng mắt nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu, lão tông chủ, sao ngươi toàn ăn bài của ta? Ta đã thua ngươi 80 vạn cân linh thạch rồi. Sao ngươi không ăn của Vương Khả đi? Ta muốn ăn sao, ta còn muốn từ từ sờ đây, thế nhưng do ngươi cứ cho ta nã pháo, ta có thể làm gì? Lúc đầu có thể ăn ba nhà, kết quả biến thành ăn một mình nhà ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Ta sắp hết tiền rồi. Hay ngươi tìm người khác chơi mạt chược với ngươi đi. Mà Tam Sơn lập tức buồn bực nói. Vớ vẩn, ai cũng biết làm tình báo có tiền, ta tìm người khác làm gì? Đừng nói ta bắt nạt ngươi, chơi mạt chược, ý tứ chính là việc công bằng. Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Mà Tam Sơn lộ vẻ phiền muộn, đúng là làm tình báo có tiền, nhưng mấy năm nay ta gặp phải tên khốn kiếp Vương Khả này, toàn bắt ta phải bồi thường tiền. Cho dù ta có nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ để bồi thường. Lão Mạc, ngươi đừng vội, nếu ngươi thiếu tiền cứ nói với ta. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Không cần. Mạc Tam Sơn sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả. Ngươi muốn ta đến ngân hàng của ngươi vay thế chấp để tiếp các ngươi đánh bạc sao? Ngươi nằm mơ đi. Không phải, ta muốn tìm ngươi mua chút đồ. Vương Khả hít sâu một hơi nói. Tìm ta mua đồ sao? Mạc Tam Sơn kinh ngạc nói. Ngươi muốn mua cái gì? Mộ Dung lão cấu cũng tò mò nói. Tiên nhân băng, lão tông chủ, ngươi có không? Vương Khả hiếu kỳ nói. Tiên nhân băng. Mạc Tam Sơn trừng mắt ngạc nhiên nói. Nghe nói đây là vật tư chiến lược, bên ngoài không dễ dàng mua được, các ngươi có biết mua ở đâu không? Mua giúp ta chút. Bây giờ ta đang cần dùng. Vương Khả gật đầu một cái. Tiên nhân băng là loại hàng băng kịch độc, nguyên anh cảnh cũng không chịu được, à không, ngay cả nguyên thần cảnh cũng không chịu nổi, ngươi muốn thứ đó để làm gì? Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Ách, gần đây có chút thèm ăn, muốn mua chút về làm đồ ăn vặt. Vương Khả nói ra. Mộ Dung lão cẩu, Mạc Tam Sơn, thèm ăn. Đồ ăn vặt. Ngươi chán sống rồi sao? Nhìn thấy thái độ của hai người kia, Vương Khả lộ vẻ ngạc nhiên, biết là mình vừa nói sai. À, ta nói nhầm, ý của ta là gần đây có không ít kẻ thù, muốn mua chút tiên nhân băng, đưa cho kẻ thù, giải thèm cho bọn chúng một chút, làm đồ ăn vặt cho bọn chúng. Vương Khả lập tức sửa lời. Tiên nhân băng, 300 vạn cân linh thạch một khối, người có nhiều tiền như vậy sao? Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Gặp được mỹ thực, tiền không là vấn đề. Chỉ hỏi các ngươi có hay không thôi. Vương Khả hỏi. Mạc Tam Sơn, Mộ Dung lão cấu, mỹ thực. Ngươi gọi cái này là mỹ thực sao? Vương Khả, ngươi muốn hạ độc ai? Mạc Tam Sơn khẩn trương nói. Ngươi sẽ không đến hạ độc ta đấy chứ? Đương nhiên Vương Khả không thể nói mình sắp biến thành ly hỏa, cần phải dùng tiên nhân băng để ép một chút lửa. Chính là một số kẻ thù, ví dụ như những kẻ muốn giết ta, Điển Sư Trung, Hoàng Hữu Tiên, Long Huyết, Long Cốt, Phương Sơn, nếu bọn chúng muốn giết ta, ta sẽ mời bọn chúng ăn tiên nhân băng. Vương Khả giải thích. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi thật đúng là tự tìm đường chết. Thập Vạn Đại Sơn có mấy tên nguyên thần cảnh, ngươi đắc tội với tất cả bọn chúng sao? Tất cả bọn chúng đều muốn giết ngươi. Hít, ta cũng không biết vì sao, ta đối với bọn chúng rất chân thành, nhưng cả đám bọn chúng ai cũng lòng dạ hẹp hòi, ngươi bảo ta phải làm thế nào? Vương Khả khoát tay áo. Trương Chính Đạo ở một bên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi chân thành. Ngươi đều đã muốn rót độc dược cho bọn họ, ngươi còn nói ngươi chân thành sao? Còn trách người khác lòng dạ hẹp hòi. Không có, ta không có. Mạc Tam Sơn trừng mắt nghĩ chính ngôn từ nói. Tất cả chúng ta đều là đồng sự với nhau, ta cũng không phải là không trả tiền, nhờ người giúp ta mua chút đồ ăn vặt, ngươi lại thể hiện cảm xúc mạnh như vậy làm gì? Thật là. Vương Khả trợn mắt nói. Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn Vương Khả, ta giúp ngươi mua độc dược để hạ độc Phương Sơn, không phải sau này sẽ bị Phương Sơn mắng chết sao? Tiên nhân băng, ta bên này ngược lại có mấy khối. Mộ Dung lão cầu cao mày nói. Hả? Lão tông chủ, ngươi có sao? Vương Khả vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói. Đúng vậy, trong một trận chiến cách đây không lâu, ta cướp được vật tư của quân địch, trong đó có 5 khối tiên nhân băng. Mộ Dung lão cầu gật đầu một cái. Vừa dứt lời Mộ Dung lão cậu lấy ra 5 cái hộp ngọc. Vương Khả kiểm tra một chút, mắt liền sáng lên. Thật sự là quá tốt. Thời điểm bản thân sắp phát hỏa, lại có thể hạ nhiệt một chút. Thế này thật là quá tốt rồi, lão tông chủ, bây giờ đệ tử rất khổ, hàng ngày đều có người tìm ta gây phiền phức, trước đây không lâu vì danh dự của Thiên Lang Tông đã phải tiêu tốn 28 triệu cân linh thạch, ngươi có thể xem trên phương diện ta vì bảo vệ vinh dự phân thượng của tập thể Thiên Lang Tông mà cho ta 5 khối tiên nhân băng này không? Vương Khả hỏi. Cho ngươi. Mộ Dung lão cẩu nheo mắt hỏi. Đúng, cho ta. Vương Khả mong đợi nói. Đây là đồ do binh sĩ, thuộc hạ của ta dùng mạng đổi lấy, sao có thể tùy tiện cho ngươi? Muốn lấy thì đưa tiền đây. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Ta không có tiền, ngươi không biết sao? Ta tiêu tốn 28 triệu cân linh thạch, ta thua thiệt rất nhiều. Bây giờ công ty Thần Vương buôn bán rất khó khăn, lão tông chủ, ta cũng không phải người ngoài, không nên nói tiền chứ. Vương Khả lập tức khóc than nói. Trương Chính Đạo ở bên cạnh hít sâu mấy hơi, kìm nén cảm xúc muốn đánh người, người không có tiền. Đoạn thời gian trước ngươi lừa Điền Sư Trung 4.500 vạn cân linh thạch, lừa Hoàng Hữu Tiên hơn 2.000 vạn cân linh thạch. Lần này trở về, gặp ai ngươi cũng than nghèo, kết quả lén lút cầm hơn 1.000 cái vòng tay trữ vật và hơn 2.000 túi trữ vật cho bọn thuộc hạ phá giải lấy tiền, ngươi mất tiền cái rắm ấy. Ngươi đừng nghĩ không trả tiền mà muốn có. Ngươi nằm mơ đi. 300 vạn cân linh thạch một khối, 5 khối, tổng cộng 1.500 vạn cân linh thạch. Thiếu một phân cũng không được. Mộ Dung lão cấu trận mắt nói. Thành giao, đa tạ lão tông chủ. Vương Khả lập tức nhét một cái vòng tay trữ vật cho Mộ Dung lão cầu. Mộ Dung lão cẩu sững sờ, tình huống gì thế này? Không phải ngươi vừa mới kêu không có tiền sao? Sao bỗng nhiên lấy ra được 1.500 vạn cân linh thạch vậy? Vương Khả không đợi Mộ Dung lão cẩu kịp phản ứng, một tay lấy 5 hộp tiên nhân băng cho vào vòng tay trữ vật của mình. Vương Khả, ngươi làm gì vậy? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Mua xong bỏ tay. Ngươi xem, đây chính là 1.500 vạn cân linh thạch của ta. Vương Khả nói ra. Mộ Dung lão cầu kiểm tra vòng tay trữ vật ở trong tay, không sai, đúng là bên trong có 1.500 vạn cân linh thạch, thế nhưng có gì đó sai sai ở đây. Tới, tiếp tục xào bài. Vương Khả lập tức nói. Đám người vừa xào bài vừa kỳ quái nhìn về phía Vương Khả, vừa rồi ngươi có ý gì? Bỗng nhiên, Mộ Dung lão cầu vỗ đùi, Vương Khả, ta không bán nữa, một hộp tiên nhân băng 500 vạn cân linh thạch, nếu ngươi muốn phải thanh toán cho ta 2.500 vạn cân linh thạch mới được. Cái gì? Lão tông chủ, sao ngươi lại bất ngờ tăng giá? Mạc Tam Sơn khó hiểu nói. Trương Chính Đạo ở một bên bộ mặt co rúm lại, Mộ Dung lão cầu bất ngờ tăng giá, đây không phải là chuyện bình thường sao? Từ trước đến giờ chỉ có hắn chiếm lợi của người khác, nào có chuyện người khác dám chiếm lợi của hắn. Mộ Dung lão cầu biết tiên nhân băng của mình là hàng bán chạy, sao lại không trả giá chứ? Đây là đạo lý bình thường mà thôi. Chưa ra giá 1.000 vạn cân linh thạch một khối đã là may cho ngươi rồi. Trước kia Mộ Dung lão cẩu đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ngươi đụng phải tên thiết công kê Vương Khả đạo hạnh còn cao sâu hơn. Hắn đã liệu tính việc này từ trước, trước kia Vương Khả cũng đã chơi qua kiểu trả giá này. Lão tông chủ, tiền hàng đã thanh toán xong, bây giờ 5 hộp tiên nhân băng này là của ta. Mọi người đều thấy. Đã không còn quan hệ với ngươi, ngươi đòi giá bao nhiêu chứ? Vương Khả trợn mắt nói. Vớ vẩn, ta không bán. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Đã thành giao, đã là của ta. Bây giờ ngươi nói không bán thì cũng đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đồ vật của ta, không lẽ ngươi còn muốn đoạt lại? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi lại trả tiên nhân băng cho ta. 1.500 vạn cân linh thạch này, ngươi lấy về đi. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Vương Khả trợn mắt nói, lão tông chủ, ngươi là tổ sư khai sơn của Thiên Lang Tông cũng nên làm gương cho người khác. Sao ngươi có thể ép mua buộc bán như vậy chứ? Tiên nhân băng này là của ta, ngươi nghĩ gì có thể ép ta trả lại, nằm mơ đi. Mộ Dung lão cấu, ngươi, tên tiểu tử hỗn xược này, dám chó với ta. Mạc Tam Sơn, Trương Chính Đạo ở bên chỉ biết trừng mắt nhìn một già một trẻ này cãi nhau. Cửa Thiên Lang Điện, Thiên Lang Tông. Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng đến lượt đánh mạc chược vẫn phải tiếp tục. Trương Chính Đạo không nói chuyện, vùi đầu đánh bài. Đồng thời quan sát một người già đầu và một người trẻ tuổi không biết xấu hổ, không ngừng tranh nhau. Hồ liễu, toàn một màu, chung tiền. Vương Khả lập tức buông tay đòi tiền. Đưa tiền cái rắm, cái mặt chược trách này, Vương Khả, người chơi bẩn à? Mộ Dung lão cấu trận mắt nói. Ôi chao, người thế nhưng là đại lão, ta còn có thể ở trước mặt ngươi chơi bẩn à? Lão tông chủ, làm người không nên quá phận. Vương Khả lập tức nói ra. Cái gì mà quá phận, không có tiền, trước nợ đã. Chờ lần sau ngươi thua tiền thì gán nợ. Mộ Dung lão cấu trận mắt nói. Đánh rắm, ngươi vừa mới kiếm lời 1.500 vạn cân linh thạch, còn thắng Mạc Tam Sơn một số tiền lớn, tại sao ngươi không có tiền chứ? Vương Khả trợn mắt nói. Ta nói không có tiền là không có tiền. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Vương Khả trợn mắt nói, chơi mạt chược mà thôi, một chút tiền nhỏ cần thiết hay không? Lão tông chủ, người cũng không phải không có tiền, cần phải như vậy sao? Trương Chính Đạo ở một bên không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Vương Khả, để Vương Khả không nên tranh cãi. Râm ào. Mộ Dung lão cầu lập tức lật ngược bàn mạt chược. Không đánh nữa, mạt chược hỏng. Có gì vui? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu, ngươi là đại lão, mới thua chút tiền đã lật bàn. Không có phẩm chất như vậy. Không đánh cũng được, tại hạ cáo lui. Mạc Tam Sơn đứng dậy, lập tức xám xịt chạy. Này, lão Mạc, ngươi cũng không trả tiền à? Vương Khả trợn mắt kêu lên. Mạc Tam Sơn quay đầu, trong nháy mắt đã chạy xa. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu, Mộ Dung lão cẩu dương mắt nhìn Vương Khả, dù sao, đưa tiền cũng là chuyện không có khả năng. Trương Chính Đạo ở bên cạnh lập tức kéo Vương Khả ra một bên. Được rồi, Vương Khả, chút tiền ấy không cần nữa, dù sao Mộ Dung lão tướng quân đánh bạc thua, cũng không ai đòi được. Trương Chính Đạo ở một bên nhỏ giọng giải thích. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, Mộ Dung lão cẩu chỉ có thể thắng tiền, không thể thua tiền. Với loại phẩm chất đánh cược này, vẫn có người đánh bạc cùng hắn. Nhìn cái gì vậy, tất cả mạt chược rời rạc, ai có thể chứng minh ngươi hồ liễu? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi so với Trương Chính Đạo còn không biết xấu hổ hơn. Khó trách gọi ngươi là lão cẩu. Con mẹ nó. Được, chỉ lần này thôi, lần sau ngươi đừng tìm ta đánh mạt chược. Vương Khả trợn mắt nói. Chuyện lần sau để lần sau bàn. Lần này bị ngươi lừa 1.000.000 cân linh thạch, trở về ta sẽ tìm Trần Thiên Nguyên đòi lại. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi là khai sơn tổ sư của Thiên Lang Tông, ngươi cần phải làm gương cho người khác chứ. Tại sao ngươi lại như vậy? Ai lừa tiền của ngươi? Là ngươi đang chơi xấu thì có. Vương Khả, đừng nói ta không dạy ngươi. Thiên Lang Tông có thể yên ổn độc chiếm một vị trí trong thập vạn đại sơn, bình yên luyện binh, đều dựa vào ta vật lộn, ngươi cho rằng người bên ngoài đều là đồ đần sao? Cố gắng học tập một chút, bằng không ra khỏi thập vạn đại sơn, chỉ có ngươi chịu tội. Mộ Dung lão cầu bê một bên chén trà lên uống. Lông mày Vương Khả nhíu lại, nhìn bộ dạng phong khinh vân đạm của Mộ Dung lão cẩu, đột nhiên không giận nữa. Lão tông chủ, ngươi đang dạy dỗ ta. Sắc mặt Vương Khả khẽ động. Mộ Dung lão cầu nhấp một ngụm trà nói, nói nhảm, không bao lâu nữa, các ngươi sẽ phải đi ra bên ngoài thập vạn đại sơn, đến chiến trường, ta không tôi luyện cho ngươi, làm sao ngươi ra ngoài đối mặt những cường giả kia. Chưa cần nói đến kẻ địch, chỉ là mấy tên lính cũ lưu manh bên mình, ngươi cũng đã không thu thập được. Vương Khả rơi vào nghi hoặc, tình huống bên ngoài ác liệt như vậy. Mộ Dung lão tướng quân, có lẽ ngươi lo lắng dư thừa rồi, với cái phẩm hạnh này của Vương Khả, sau khi đi ra ngoài, chưa biết ai sẽ thiệt thòi đâu. Trương Chính Đạo ở một bên nói giúp. Mộ Dung lão cẩu sững sờ, cũng phải. Ta quá lo lắng sao? Vương Khả, ngươi cố ý biểu hiện ra vẻ bảo vệ ta, để che giấu sự thật vừa rồi ngươi thua tiền không trả sao? Vương Khả, nghe Trương Chính Đạo nói, ngươi lăn lộn ở Thái Âm Ma Giáo cũng phong sinh thủy khởi lắm. Mộ Dung lão cầu uống trà nhìn về phía Vương Khả. Hả, đó là ta đi nằm vùng. Không tính là cái gì? Vương Khả lập tức nói. Nằm vùng. Ta nghe nói, ngươi kém một bước nữa là lên làm giáo chủ ma giáo. Thậm chí có một lần kéo giáo chủ ma giáo Long Cốt xuống ngựa, nâng đỡ tân giáo chủ lên đài, dưới một người trên vạn người, thiếu chút nữa đã thống nhất ma giáo, cái này gọi là nằm vùng sao? Mộ Dung lão cẩu lộ vẻ cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Hít, ta cũng là cử tử nhất sinh. Ngươi đừng nghe người ngoài nói bậy, ta rất trong sạch. Vương Khả lập tức giải thích nói. Mộ Dung lão cẩu lộ vẻ cổ quái, trong sạch hay không ta không biết. Ta chỉ biết, có thể lấy thân chính đạo lăn lộn ở ma giáo đến một bước này, thì ngươi cũng tính là không tầm thường. Hít, lão tông chủ, ngươi đang khen ta sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Đúng là đang khen ngươi, ma đạo có người nằm vùng trong chính đạo cũng có người nằm vùng trong ma đạo, không ai là không sợ người khác biết thân phận của mình, liều mạng che giấu, nhưng ngươi. Vẻ mặt Mộ Dung lão cẩu trở nên cổ quái. Ngươi là quang minh chính đại nằm vùng, con mẹ nó, thật đúng là thiên hạ kỳ văn. Hì. Đều là các bằng hữu nể tình. Không coi vào đâu. Vương Khả lập tức xua tay áo. Bây giờ Nhiếp Thanh Thanh là người hầu dưới tay ngươi. Mộ Dung lão cấu nhìn về phía Vương Khả. Hì, nàng là thần long đàn chủ của ma giáo, lại là đệ tứ phó đường chủ, chỉ có thể coi là một nửa thủ hạ của ta. Vương Khả giải thích nói. Ta muốn gặp nàng, người sắp xếp cho ta một lần. Mộ Dung lão cầu nghiêm túc nói. Gặp Nhiếp Thanh Thanh. Vì sao? Vương Khả sững sờ. Nàng là đồ đệ của ta, ngươi nói vì sao? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Hả? Ngươi là sư tôn của Nhiếp Thanh Thanh. Chuyện này. Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Một người cương trực như Nhiếp Thanh Thanh, lại có sư tôn như ngươi sao? Nói nhảm, ngươi sắp xếp một chút. Mộ Dung lão cẩu hít sâu một cái nói. À, được, ta sẽ phái người đi thông báo cho nàng. Vương Khả gật đầu một cái. Không được, không thể để cho nàng biết rõ, nếu nàng biết rõ, sẽ không chịu tới gặp ta. Mộ Dung lão cầu lộ ra vẻ khổ sở. Vì sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đừng hỏi vì sao, ngươi chỉ cần sắp xếp cho nàng gặp ta. Đừng để nàng biết là được. Mộ Dung lão cẩu trầm giọng nói. Chuyện này còn không phải là đơn giản sao, tự ngươi đi thần long đảo là được rồi, với thực lực của ngươi, sẽ thần không biết quỷ không hay. Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Ta muốn là loại tình huống lơ đãng trùng hợp, không phải chuyên môn đi gặp, nàng là đồ đệ của ta, nào có chuyện sư tôn hạ mình đi gặp đồ đệ bồi tội. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Bồi tội? Vương Khả sững sờ. Mộ Dung lão cẩu biến sắc, phi, ngươi nghe lầm. Dù sao thì ngươi cứ tìm cơ hội cho ta, để ta và nàng gặp nhau một lần. Mà phải là vô tình trùng hợp. Vương Khả, các ngươi đang diễn cái gì vậy? Sư tôn muốn bồi tội với đồ đệ. Còn muốn trùng hợp? Không làm được sao? Nếu không làm được thì trả lại tiên nhân băng vừa rồi cho ta. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Hả, việc nào ra việc đó, tiên nhân băng đã là của ta, xin đừng lôi nó ra để nói chuyện, còn chút chuyện ấy cũng không tính là gì. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo nói với ta, Nhiếp Thanh Thanh ở thần Long Đảo chăm sóc Chu Hồng Y, người có thể làm được sao? Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ nói. Hẳn là vấn đề không lớn, thế nhưng cần ngươi phối hợp. Vương Khả suy nghĩ một chút nói. Ta phối hợp? Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ nói. Không sai, hàng ngày ngươi ở Thiên Lang Tông đi dạo, ai cũng biết ngươi trở về rồi, ta làm gì người khác cũng sẽ nghĩ đến ngươi. Ta sắp xếp nhiệm vụ gì cho Nhiếp Thanh Thanh, khả năng nàng cũng đoán được liên quan đến ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi tuyên bố với bên ngoài, ngươi lại rời đi Thập Vạn Đại Sơn, như này ta mới dễ sắp xếp. Vương Khả nói. Ý của ngươi là ta không thể lộ diện, giả vờ rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn? Mộ Dung lão cấu cao mày nói. Đúng, đúng, như thế ta cũng dễ dàng sắp xếp. Vương Khả lập tức gật đầu một cái. Ngươi sắp xếp thế nào? Mộ Dung lão cấu cao mày nói. Không bao lâu nữa, tiểu biểu ca của ta sẽ thống nhất vương triều đại tử, đến lúc đó, vừa vặn có nghi thức tế thiên, lễ đăng cơ, theo đạo lý, ta sẽ mời người có mặt mũi của Hắc Bạch lưỡng đạo đến lập uy, lúc đó sắp xếp các ngươi gặp mặt. Ta mời Nhiếp Thanh Thanh đi qua, trùng hợp ngươi cũng ở kia, không hẹn mà gặp, được không? Vương Khả gật đầu một cái. Mộ Dung lão cầu nhíu mày suy nghĩ, gật đầu một cái, đúng là biện pháp tốt. Không chê vào đâu được, thế nhưng tại sao ta lại cảm giác người đang có ý khác vậy? Trời đất chứng giám, ta làm như này cũng vì muốn tốt cho ngươi. Tất cả trình tự đều ở trong mắt ngươi, làm sao ta có ý khác được? Vương Khả lập tức kêu lên. Mộ Dung lão cẩu nhìn chằm chằm vào Vương Khả, luôn cảm giác chỗ nào đó có vấn đề. Được, theo ý ngươi. Rốt cục Mộ Dung lão cầu cũng gật đầu một cái. Vậy được, ta phái người bàn bạc với ngươi, người mau chóng tìm thời gian tuyên bố với bên ngoài rằng mình phải rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Vương Khả lập tức nói. Mộ Dung lão cầu lộ vẻ cổ quái nhìn Vương Khả một chút, ngươi nhiệt tình như vậy, tích cực như vậy sao? Sau khi gật đầu, Mộ Dung lão cậu tiễn Vương Khả đi. Tự nhiên Vương Khả và Trương Chính Đạo cũng không có ý ở lại, lập tức ra khỏi Sơn Môn Thiên Lang Tông. Vương Khả, ngươi giúp đỡ Mộ Dung lão cầu nhiệt tình như vậy, có phải là có mục đích gì hay không? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Có thể có mục đích gì, nhanh chóng để hắn biến mất thôi. Bằng không thì, hàng ngày kéo chúng ta chơi mạt chược, mẹ nó, thua còn không trả tiền, già đầu tính trẻ con, còn chơi xấu, phi. Ta bị bệnh tâm thần à, mà hàng ngày chơi mạt chược với hắn. Vương Khả khinh thường nói. Trương Chính Đạo trợn mắt, cái gọi là để hắn giả bộ rời đi, chính là ngươi muốn trốn tránh yên tĩnh sao? Chẳng lẽ không phải vậy? Ngươi ưa thích chơi mạt chược với hắn. Vương Khả trợn mắt nói. Đầu Trương Chính Đạo lập tức lắc giống như cái trống, ta không bị bệnh, làm sao có thể ưa thích chơi mạt chược với hắn? Ngươi không biết, hắn ở quân doanh đi xung quanh tìm người đánh bạc, mỗi người nhìn thấy hắn đều bị dọa cho quay đầu bỏ chạy đâu. Quân doanh? Vương Khả sững sờ. Đúng vậy, bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn có một cái quân doanh, hắn là một vị lão tướng quân, già đời, thực lực mạnh, bắt nạt bao nhiêu tướng sĩ, quả thực chính là ác bá. Trương Chính Đạo nhớ lại nói. Hải Vương Khả sững sờ. Bản thân còn đánh giá thấp Mộ Dung lão cẩu sao? Thế nhưng, Mộ Dung lão cẩu đối đãi với người mình coi như không tệ, nếu ta đoán không sai, vừa rồi bán cho ngươi 5 khối tiên nhân băng lấy 1.500 vạn cân linh thạch, hắn tuyệt đối không lấy đi đánh bạc. Có lẽ hắn sẽ dùng khoản tiền kia cho thuộc hạ đã chết đi, dùng làm tiền trợ cấp. Nhiều khi, Mộ Dung lão cẩu tự móc tiền túi ra cho đám thuộc hạ của hắn. Trương Chính Đạo nhớ lại nói. Khó trách hắn không chịu động khoản tiền kia. Được rồi, chuyện cũng không liên quan đến ta, ta vẫn nên trốn tránh hắn một chút. Vương Khả gật đầu một cái. Trong một mảnh sơn lâm bên ngoài Thiên Lang Tông, Mạc Tam Sơn nhìn về phía Phương Sơn đang lặng lẽ đến trước mặt. Trụ trì, sao ngươi lại tới đây? Hiện tại tình huống Độ Huyết Tự như thế nào? Long Huyết còn đi tìm Độ Huyết Tự gây phiền phức sao? Mạc Tam Sơn nhíu mày nhìn về phía Phương Sơn. Phương Sơn thở dài, ta đã gặp Long Huyết, hơn nữa nói rõ tình huống, Long Huyết cũng hiểu, hắn bị Vương Khả lừa gạt. Đương nhiên Độ Huyết Tự sẽ không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Hiện tại các đại tiên môn trong Thập Vạn Đại Sơn đang nói xấu Độ Huyết Tự, nói Độ Huyết Tự không biết xấu hổ, vậy mà hợp tác với tà ma, giết hại đệ tử chính đạo, ngược lại ca ngợi Vương Khả vĩ đại, nói Vương Khả là tấm gương của chính đạo, không tiếc hy sinh bản thân, cũng muốn bảo vệ chính đạo, không tiếc tán gia bại sản, cũng muốn cứu đệ tử chính đạo ra. Hết chương 1037. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.